Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1160, gôm xiềng. Đệ tứ cái đoạt linh mệnh quả lại lần nữa trưởng thành không ít. Liền ở ngay lúc này, một bên thiên chi kiếm bỗng nhiên phát ra chói tai nổ đùng thanh, hư không chấn động, từng đạo huyết sắc kiếm quang, phóng xạ bốn phương tám hướng, liền Yến Trường Phong, Chu Xuyên bọn người đã chịu lan đến. Ân, sao lại thế này? Yến Trường Phong biểu tình một ngưng, lập tức thu hồi tâm thần, hướng tới thiên chi kiếm nhìn qua đi. Thiên chi kiếm bị từng điều huyết sắc ràng buộc vần quanh, những cái đó huyết sắc ràng buộc, tất cả đều là Lý Thanh Phong chờ sinh tử đại cảnh cường giả tinh huyết, vần quanh thiên chi kiếm, không ngừng hoàn toàn đi vào thiên chi kiếm chung. Xôn xao, bỗng nhiên chi gian, có từng điều xiềng xích hoa động thanh âm từ thiên chi kiếm chung truyền lại ra tới, trong hư không, cũng hiện ra từng điều thô to xiềng xích, khóa hướng thiên chi kiếm. Đó là, Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, là nó trong cơ thể gông xiềng, nó rốt cuộc rõ ràng cảm ứng được chính mình trong cơ thể gông xiềng, này đó gông xiềng, chúng ta trong cơ thể, cũng tồn tại như vậy gông xiềng. Gông xiềng càng là thô tráng, chặt đứt gông xiềng sau, nó uy lực liền sẽ càng cường. Bên cạnh, bất tử yêu đao trung chân linh mở miệng hướng Yến Trường Phong giải thích nói. Như vậy gông xiềng, tổng cộng có 108 điều, đối ứng một cái nói số, chặt đứt 36, chỉ cần có thể thành công chặt đứt một cái gông xiềng, liền đủ để xưng là nửa bước thánh binh, chặt đứt gông xiềng càng nhiều, uy lực của nó cũng càng cường. Đặc biệt là 36 nói gông xiềng, 49 đạo gông xiềng, 72 nói gông xiềng, cùng với 81 nói gông xiềng, là nửa bước thánh binh bốn đạo khảm, cũng là nửa bước thánh binh tứ đại đường ranh giới, mỗi bước qua một đạo khảm, uy lực đều sẽ có cực đại tăng lên. Mà nếu là chặt đứt toàn bộ 108 nói gông xiềng, liền có thể chân chính bước vào thánh binh hàng ngũ, mới tính thượng là chân chính bất hủ thánh binh. Bất tử yêu đao chân linh nói, cái gọi là chân linh, đó là bất tử yêu đao bản thể linh trí, khí linh. Hướng nó như vậy từ chân chính thánh binh bị thương, ngã xuống cảnh giới trở thành nửa bước thánh binh. Đại đa số đều chân linh hủy diệt, cũng hoặc là chân linh bị thương nặng ngủ say. Như Chấn Thần Đài cùng với Phong Thiên Thần Cờ chân linh, vốn nhờ vì này trước bị thương mà lâm vào ngủ say, mà nay chỉ là còn lại lưu một đạo ý niệm, liền như lúc trước Tu La kiếm giống nhau. Tấn chức nửa bước thánh binh sao? Yến Trường Phong gật gật đầu, không nghĩ tới thiên chi kiếm thế nhưng cũng muốn tấn chức. Chuẩn xác mà nói, là thiên chi kiếm trung Tu La kiếm, muốn tấn chức. Ngươi nguyên bản là tuyệt phẩm thánh binh, mà nay ngã xuống cảnh giới, chẳng lẽ trong cơ thể còn có gông xiềng sao? Biết được thiên chi kiếm là muốn đột phá, cũng không nguy hiểm, Yến Trường Phong yên lòng, nhìn về phía bất tử yêu đao hỏi. Ta nguyên bản tuy rằng là tuyệt phẩm thánh binh, bất quá ngã xuống cảnh giới sau, lực lượng giảm đi, nguyên bản tranh chấp gông xiềng sẽ một lần nữa ngưng tụ, ta hiện tại cũng bất quá mới tranh chặt đứt 56 nói gông xiềng mà thôi. Bất tử yêu đao đáp lại nói, thân thể hắn tỏa ánh sáng, đột nhiên trở nên trong suốt lên. Có thể rửa sạch nhìn đến, ở nó trong cơ thể, có từng điều gông xiềng, rắc rối phức tạp, dị thường kiên cố, trong đó có 56 nói gông xiềng tách ra, xuống phía dưới buông xuống. 56 nói sao, nói như vậy, chỉ cần ngươi tránh thoát toàn bộ gông xiềng, liền có thể một lần nữa bước vào bất hủ thánh binh hàng ngũ. Yến Trường Phong gật gật đầu, bốn đạo đường ranh giới, tương đương với là nửa bước thánh binh bốn cái phân cấp. Bất tử yêu đao lợi hại, Yến Trường Phong phía trước đã gặp được, ở không có người thêm vào dưới tình huống. Đều có thể cùng hắn giao phong, thả nếu không có hắn đem vạn kiếm đạo cùng thiên chi kiếm dung hợp, ở hơn nữa lúc trước thôn vệ đại lượng sinh tử đại cảnh cường giả huyết chi tinh khí, thực lực không ngừng bạo trướng, chỉ sợ còn áp chế không được nó. Mới chỉ là vượt qua lưỡng đạo khảm mà thôi, thế nhưng liền có như vậy đáng sợ uy lực, nếu là chặt đứt toàn bộ 108 nói gông xiềng, uy lực của nó lại nên cường đến tình trạng gì. Mà chém đoạn 108 nói gông xiềng, mới chỉ là nhất tầm thường bất hủ thánh binh mà thôi. Thông qua chặt đứt gông xiềng số lượng, tới bình phán nửa bước thánh binh uy lực, chỉ là trong đó một cái phán đoán phương thức mà thôi, bất quá lại chưa chắc tinh chuẩn. Trừ bỏ số lượng, còn có gông xiềng thô tráng trình độ, gông xiềng càng là thô tráng, chặt đứt lúc sau, này đạt được lực lượng liền càng là cường đại. Có đôi khi, chặt đứt gông xiềng thiếu nửa bước thánh binh, chưa chắc không thể thắng qua chặt đứt gông xiềng nhiều nửa bước thánh binh. Này khẩu kiếm trong cơ thể gông xiềng thô tráng trình độ, nếu ta không có nhìn lầm, chính là thần cấp gông xiềng. Bất tử yêu đao nhìn bị từng đạo gông xiềng khóa trụ thiên chi kiếm, bỗng nhiên nói, có vẻ thực kinh dị. Thần cấp gông xiềng, Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe. Chúng ta chiến binh cũng là có tiềm lực mạnh yếu chi phân, tức ẩn hình phẩm chất, liền cùng nhân loại tu sĩ cái gọi là huyết mạch chi lực cùng loại, lấy ẩn hình phẩm chất tới cân nhắc chiến binh nhưng khai quật trình độ. Ẩn hình phẩm chất càng cao, này trưởng thành tính càng cường, tương lai thành tựu càng cao, càng có khả năng tấn chức trở thành càng cường thánh binh. Thần cấp Gông Xiềng, ý nghĩa nó có được thần cấp ẩn hình phẩm chất, tức có được trở thành trong truyền thuyết siêu việt thánh binh thần khí khả năng. Bất Tử Yêu Đao nói, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc cảm thán. Cái gì, thần khí, thánh binh chẳng lẽ không phải tối cao chiến binh sao? Yến Trường Phong kinh dị, lần đầu tiên nghe nói còn có thần khí. Tối cao, Bất Tử Yêu Đao giữa chân linh cười nói, nếu là ta chân linh chưa sống lại, không có khôi phục ngày xưa ký ức, ta cũng sẽ cho rằng, thánh binh đó là cuối. Nhưng, thánh binh, tuy rằng rất mạnh, nhưng còn kém xa lắm. Thế giới này, quá lớn, lớn đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Liền như các ngươi tu sĩ, theo các ngươi biết, mạnh nhất hẳn là chính là thần cảnh cường giả, đây cũng là thế giới này đỉnh cường giả. Nhưng trên đời này, vĩnh viễn sẽ không có chân chính đỉnh, cái gọi là đỉnh, chỉ là ở mỗi một lĩnh vực, trở thành mạnh nhất thôi. Ngươi tại thế tục giới, trở thành mạnh nhất, như vậy tại thế tục giới người xem ra, ngươi chính là đỉnh. Bọn họ sẽ không biết, ở ngươi cái này đỉnh ở ngoài, còn có càng rộng lớn không chung, còn có nhiều hơn, siêu việt cái này đỉnh cường giả. Bất Tử Yêu Đao bỗng nhiên mở miệng nói, ta lựa chọn đi theo ngươi, trừ bỏ là vì tự bảo vệ mình, còn bởi vì ta từ trên người của ngươi, cảm nhận được một cổ không giống người thường khí. Này cổ khí, là một loại thuộc về cường giả khí, này phiến rách nát thế giới, vây không được ngươi, một ngày kia, ngươi sẽ phá tan này một giới, tiến vào đến cái kia càng rộng lớn thế giới, ta hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể mang lên ta. Bất Tử Yêu Đao nói ra như vậy kinh thiên ngôn luật, làm Yến Trường Phong kinh tâm không thôi. Càng rộng lớn thế giới, trên đời này, vĩnh viễn không có chân chính đỉnh. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm Bất Tử Yêu Đao, còn có, vì cái gì ngươi nói đây là tàn phá thế giới, ngươi đều biết cái gì. Thánh binh không phải trung điểm, thần khí phía trên còn có tiên khí. Bất Tử Yêu Đao mở miệng, đây là chúng ta pháp bảo, chiến binh cảnh giới. Mà đối với các ngươi tu sĩ, thần cảnh đồng dạng như thế, một cái thế giới đỉnh, có lẽ chỉ là một thế giới khác khởi điểm. Chương 1161, Tu La Kiếm tấn chức. Thần cảnh chỉ là một cái thế giới khởi điểm sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm, nhưng hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, những việc này, khoảng cách hiện tại hắn tới nói, còn thực xa xôi. Hắn không có đi truy cứu Bất Tử Yêu Đao năm đó rốt cuộc đã trải qua cái gì, mà là nhìn về phía Bất Tử Yêu Đao, cùng với Phong Thiên Thần Cờ. Ngươi nói Thiên Chi Kiếm là thần cấp Gông Xiềng, có được tấn chức thần khí tiềm chất, ngươi đã từng đó là tuyệt phẩm thượng đẳng thánh binh, là cái gì cấp bậc Gông Xiềng? Này Gông Xiềng, hẳn là không ngừng thần cấp này một cấp bậc đi. Yến Trường Phong nhìn về phía Bất Tử Yêu Đao hỏi, căn cứ Gông Xiềng thô tráng trình độ, tổng cộng chia làm 4 cái cấp bậc, tối cao là tiên cấp, tiếp theo là thần cấp, sau đó là chí tôn cấp, cuối cùng mới là thánh cấp. Ta lúc trước chỉ là thánh cấp Gông Xiềng, bất quá tự nhiên sơ tan vỡ lúc sau, cảnh giới rơi xuống, Gông Xiềng trọng tố, đảo cũng miễn cưỡng xem như nhờ họa được phúc, mà nay là chí tôn cấp Gông Xiềng. Đến nỗi Phong Thiên Thần Cờ, chính là thánh cấp Gông Xiềng. Bất Tử Yêu Đao giải thích nói, Yến Trường Phong líu lưỡi, không nghĩ tới Bất Tử Yêu Đao lợi hại như vậy, thế nhưng cũng chỉ là chí tôn cấp tiềm chất, mà Phong Thiên Thần Cờ càng là mới thánh cấp tiềm chất. Đến nỗi Thiên Chi Kiếm, thế nhưng là có được thần cấp tiềm chất, chỉ ở sau tiên cấp. Keng keng keng, liền ở ngay lúc này, bỗng nhiên chi gian, bốn phía phong vân biến đổi lớn, từng luồng đáng sợ kiếm khí từ Thiên Chi Kiếm trung vọt ra, kia sở hữu huyết sắc ràng buộc, tất cả đều hoàn toàn đi vào Thiên Chi Kiếm trong cơ thể. Thiên Chi Kiếm uy thế cũng tăng lên tới một cái cực độ khủng bố nông nỗi. Từng đạo kiếm khí từ Thiên Chi Kiếm trung lao ra, chảm đánh những cái đó từ hắn trong vòng kéo dài ra tới xiềng xích. Xôn xao, sau một lát, sở hữu xiềng xích toàn bộ cuốn trở về, thu hồi đến nó trong cơ thể. Thiên Chi Kiếm ở kịch liệt chấn động, ở trên hư không trung biên cuồng lập lòe, từng luồng đáng sợ lực lượng ở giữa gột rửa. Sát sát sát, dám trói buộc ta, vây trói ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, sát. Thiên Chi Kiếm trung truyền ra tiểu tu giống giận, kia từng đạo Gông Xiềng, làm nó phát cuồng. Keng keng keng, từng tiếng tiếng vang thanh thúy từ nó trong cơ thể truyền ra tới, nó thân thể giờ phút này thông thấu không rảnh, có thể rõ ràng nhìn đến, ở nó trong cơ thể, từng cây Gông Xiềng, bắt đầu đứt đoạn. Theo đạo thứ nhất Gông Xiềng đứt đoạn, Thiên Chi Kiếm hơi thở đột nhiên bạo trướng, một bó huyết quang phóng lên cao, hủy diệt một cái ngân hà. Kia đáng sợ sát phạt chi khí, đáng sợ mũi nhọn, ép tới ở đây mọi người xuyễn bất quá lên. Hảo cường uy áp, không hổ là thần cấp Gông Xiềng, có được thần cấp tiềm chất. Nó đã tranh chặt đứt đạo thứ nhất Gông Xiềng, đã đi vào nửa bước thánh binh hàng ngũ, lấy nó hiện tại uy lực, đủ để bằng được thánh cấp tiềm chất hạ phẩm thượng đẳng thánh binh, thậm chí là trung phẩm hạ đẳng thánh binh, cũng chưa chắc địch nổi nó. Đến nỗi nửa bước thánh binh bên trong, thánh cấp tiềm chất nửa bước thánh binh, đều không thể ngăn cản trụ nó, chí tôn cấp tiềm chất, ít nhất muốn đạt tới đệ nhị giai đoạn, tranh đoạn 49 đạo gông xiềng trở lên mới có thể đủ cùng nó chống chọi, hiện tại nó đã không thua kém ta. Bất tử yêu đao đao mang lập lòe, giữa chân linh nói. Còn sớm thật sự, thành thật đoạn, đều cho ta đoạn, tiểu tu tựa hồ nghe tới rồi bất tử yêu đao nói, thiên chi kiếm trung phát ra giống giận, từng luồng huyết sắc kiếm quang phá tan vòng trời. Răng rác, ở nó trong cơ thể, đạo thứ hai gông xiềng theo tiếng mà đoạn. Cái gì, vừa mới tấn chức đến nửa bước thánh binh, thế nhưng liền tranh chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng. Hơn nữa vẫn là thần cấp gông xiềng, so với chí tôn cấp cùng thánh cấp gông xiềng muốn tô trắng nhiều, muốn tranh đoạn khó khăn cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Bất tử yêu đao kinh dị, Yến Trường Phong khóe miệng nhấc lên một tia mỉm cười, bốn phía linh cơ hỗn loạn, lực lượng gió lốc gột rửa bát phương, còn có đáng sợ mũi nhọn đến xương, Chu Xuyên đám người càng là bị bắt vận chuyển pháp lực ngăn cản. Yến Trường Phong lẳng lặng đứng ở sao trời chung, mặc cho hỗn loạn linh cơ nhấc lên cuồng phong, đem hắn bao phủ, hắn tự lù lù bất động, chỉ có quần áo phần phật, sợi tóc bay múa. Tiểu tu, nhưng không thích bị đến thứ này trói buộc cùng gông cùng xiềng xích. Yến Trường Phong cười khẽ, ngạch ha, thành thật đoạn, đều cho ta đoạn, thiên chi kiếm trên người hơi thở càng thêm khủng bố. Giang giác, đạo thứ ba gông xiềng tách ra, đạo thứ tư gông xiềng tách ra, kế tiếp thứ năm nói, đạo thứ sáu gông xiềng, cùng tách ra. Từng đạo gông xiềng, không ngừng bị thiên chi kiếm tranh đoạn, thế nhưng một phát không thể vãn hồi. Liên tiếp thanh thúy tiếng vang, không ngừng truyền ra, liên miên không ngừng, làm một bên bất tử yêu đao cùng với phong thiên thần cờ hoàn toàn động lại ở hư không giữa, không dám tin tưởng. Một hơi tránh thoát 30 nói gông xiềng lúc sau, gông xiềng đứt gãy thanh âm rốt cuộc dần dần thưa thất lên, cuối cùng, thiên chi kiếm dừng bước ở đệ tam 15 nói gông xiềng, không có thể tránh thoát thứ 36 nói gông xiềng. Thành thật đoạn, cho ta đoạn A, đáng chết, như thế nào chém không đứt, thiên chi kiếm trung tiểu tu thẹn quá thành giận, làm cho thiên chi kiếm ở trên hư không trung bay loạn, nhấc lên từng đạo đáng sợ kiếm khí, tung hoành mở ra, hủy thiên diệt địa, làm Chu Xuyên đám người tất cả đều thượng nhảy xuống nhảy. Thứ 36 nói gông xiềng, là một cái đường ranh giới, ngươi vừa mới vừa tấn chức đến nửa bước thánh binh, một hơi tranh đoạn 35 nói gông xiềng, đã cũng đủ kinh người, muốn một hơi tránh thoát 36 nói gông xiềng, trực tiếp bước vào đệ nhị giai đoạn, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bất tử yêu đao ở một bên nói, ta không tin, vài đạo gông xiềng mà thôi, cũng tưởng gông cùng xiềng xích ta. Tiểu tu như tiểu hài tử giống nhau, quật cường vô cùng, chính là nghẹn khí dẫy dụa sau một lúc lâu. Cuối cùng lại như cũ không có thể đem thứ 36 nói gông xiềng tránh thoát, không khỏi bay trở về Yến Trường Phong bên người, có chút nhụt chí. Người đã tránh thoát 35 nói, không có gì hảo nhụt chí, thứ 36 nói, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Yến Trường Phong trấn an nói, đem thiên chi kiếm thu vào trong cơ thể, vạn kiếm đạo cũng đã một lần nữa trở lại Yến Trường Phong thân thể giữa. Lúc này đây, Yến Trường Phong có thể nói là thực lực đại trướng, không riêng gì chính hắn đột phá tu vi, còn có thiên chi kiếm tấn chức nửa bước thánh binh. Cùng với lại thu phục bất tử yêu đao cùng với phong thiên thần cờ này hai đại nửa bước thánh binh. Hảo, Chu Xuyên, Dư Phong, các ngươi đều cho ta lại đây. Yến Trường Phong quét về phía mới vừa rồi bởi vì thiên chi kiếm phát cuồng, xa xa tránh đi Chu Xuyên đám người, đưa bọn họ tất cả đều triệu lại đây. Công tử có gì phân phó? Chu Xuyên đám người vội vàng bay lại đây, đối với Yến Trường Phong khom người nói. Mới vừa rồi tới thảo phạt ta những người này, bọn họ thế lực phía sau, các ngươi đi cho ta hết thảy nhổ tận gốc. Cũng dám liên hợp lại thảo phạt ta, còn bởi vậy luyện hóa một chỉnh viên sinh mệnh sao trời, hừ. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, trong ánh mắt sát khí thực thịnh. Là, Chu Xuyên đám người nghe vậy sôi nổi lĩnh mệnh, nhớ kỹ, là toàn bộ nhổ tận gốc. Mặt khác, đưa bọn họ bảo khố cũng cho ta toàn bộ thu nạp lại đây, lưu ý tiên linh canh kim cùng với các thuộc tính tiên thiên linh tinh, gặp được lúc sau đều cho ta thu thập lên, càng nhiều càng tốt, nghe minh bạch sao. Công tử yên tâm, ta chờ nhất định sẽ không kêu công tử thất vọng. Chu Xuyên đám người sôi nổi nói, Yến Trường Phong bắt tay vung lên, Chu Xuyên đám người lập tức cáo lui, hướng tới bất đồng phương hướng bay đi. Chương 1162, rèn luyện thân thể. Yến Trường Phong về tới Tu La thế giới. Tu La thế giới, thiên địa lò luyện bên trong, một đám thế giới ở bị luyện, giữa căn nguyên chi khí bị rèn luyện ra tới, hóa thành Tu La thế giới căn nguyên chi khí, những cái đó thế giới bích chướng cũng bị luyện đến Tu La thế giới bích chướng giữa, làm này càng thêm kiên cố. Vô số quy tắc trật tự, đều ở bị luyện hóa. Tu La thế giới ở bay nhanh tiến hóa, giữa diễn biến ra tới càng nhiều sinh cơ. Yến Trường Phong đi tới kim sắc hồ nước chung, một cái quang người ngồi xếp bằng, rõ ràng là Ngô Tùng. Hắn phía trước bị Yến Trường Phong thu vào tu la thế giới, lĩnh ngộ cùng trải vuốt thần thông, hiểu được đại đạo. Mà nay Ngô Tùng đã tại đây kim sắc hồ nước trung tu luyện mấy tháng lâu, trên người khí chất đều có rất lớn biến hóa, linh đài trong suốt thông thấu, trên người thế nhưng dựng sinh ra một loại đặc thù thần vận. Hắn quanh thân có phù văn lập lòe, như là tới rồi mấu chốt nông nỗi. Càng làm cho Yến Trường Phong kinh dị chính là, Ngô Tùng bằng vào trải vuốt thần thông, tu vi thế nhưng cũng đi theo tăng lên một mảng lớn, đạt tới bảy kiếp cảnh. Bảy kiếp cảnh tu vi, ở trẻ tuổi trung, cũng tuyệt đối tính thượng là người xuất sắc, có thể xưng được với là xuất sắc. Mà nay Ngô Tùng được đến kim sắc hồ nước mạch lạc, các loại thần thông càng thêm tinh vi, trải vuốt lúc sau, thực lực sẽ càng cường, thần thông uy năng cũng viễn siêu tầm thường. Yến Trường Phong đánh giá lấy Ngô Tùng hiện tại thực lực, nếu là toàn lực ứng phó, có lẽ miễn cưỡng có thể cùng tầm thường sinh tử đại cảnh chống chọi. Tuy rằng đối với Yến Trường Phong mà nói, lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, Ngô Tùng đối hắn mà nói còn quá yếu, ở hơn nữa Yến Trường Phong hiện tại, bên người càng là có 6 tôn sinh tử đại cảnh cường giả đi theo, so sánh với mà nói, Ngô Tùng liền có vẻ càng thêm nhỏ bé. Bất quá Yến Trường Phong đảo cũng không có từ bỏ Ngô Tùng, Chu Xuyên đám người tuy rằng là sinh tử đại cảnh cường giả, nhưng cơ hồ đều đã tiềm lực hao hết, trưởng thành không gian trở nên rất nhỏ. Mà Ngô Tùng bất đồng, còn có tiềm lực rất lớn, trưởng thành lên, siêu việt Chu Xuyên đám người chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không có đi đánh thức Ngô Tùng, tam đại phân thân đều an tĩnh trở lại kim sắc hồ nước chung, tìm hiểu thần thông. Huyết đồ ma công, thức thứ nhất huyết chi cấm, đệ nhị là sinh chi cấm, Yến Trường Phong hiện tại đều đã luyện thành, đệ tam thức cực chi cấm chưa bắt đầu lĩnh ngộ. Ngoài ra, còn liền chín bí thần thông, trước mắt mới thôi. Yến Trường Phong cũng chỉ là đem cái thứ nhất tự, lâm tự thần thông tu luyện đến đại thành mà thôi, thượng không được viên mãn, Yến Trường Phong cũng chưa tính toán từ bỏ. Này chín bí thần thông, uy năng khó lường, không thể so hắn Phật Ma Diệt Thế cấm pháp kém cỏi, thậm chí phối hợp chín bí lần chẳng hạt, không thể có thể nói khủng bố. Càng quan trọng là, từ phân thân tìm hiểu cửa này thần thông, làm hắn cảm giác được một ít không giống bình thường hơi thở, chín bí thần thông, tựa hồ cũng không có mặt ngoài như vậy đơn giản, giữa tựa hồ cất giấu cái gì đại bí mật. Cuối cùng một khối phân thân, còn lại là tiếp tục tìm hiểu khởi hỗn nguyên một hơi quyết cửa này thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật. Yến Trường Phong hiện tại lực lượng đã cũng đủ cường đại, bất quá phòng ngự phương diện lại muốn tương đối bạc nhược, hỗn nguyên một hơi quyết công phòng gồm nhiều mặt, đặc biệt là phòng ngự, uy năng cực đại, đây là bảo mệnh thủ đoạn, lúc trước Yến Trường Phong vẫn luôn không có thời gian khắc sâu nghiên tập, mấy đại phân thân đều ở kiệt lực tìm hiểu thời gian áo nghĩa, hiện ở lại là có thể phân ra tâm tư tới tu luyện một phen. Bất quá hỗn nguyên một hơi quyết cũng chỉ là tu ngoại không tu nội, ta hiện tại tu vi đã siêu việt thân thể cường độ, kế tiếp đến muốn tăng lên thân thể cường độ, nếu không ta tu vi tiến độ sẽ kéo hoãn. Yến Trường Phong trầm ngâm, trong khoảng thời gian này hắn tu vi tiến bộ vượt bậc, tuy rằng thân thể cũng có trình độ nhất định tăng lên, nhưng là tương đối mà nói lại còn kém rất xa. Hắn là đạo võ song tu giả, tu vi cùng thân thể thông thường sẽ bảo trì một cái cân bằng, đánh vỡ cái này cân bằng lúc sau liền sẽ làm Yến Trường Phong tu vi tạm thời đình trệ. Yến Trường Phong hiện tại tu vi cũng đã đạt tới cái này điểm tới hạn. Đây cũng là đại đa số đạo võ song tu giả thường xuyên gặp được một cái tình huống, cho nên mặc dù rất nhiều người đều biết đạo võ song tu xa so đơn độc đạo tu cùng võ tu phải cường đại hơn nhiều, tương lai lộ cũng càng dài, nhưng như cũng có rất nhiều người lựa chọn đơn độc đạo tu cũng hoặc là võ tu, mà từ bỏ đạo võ song tu. Đơn độc đạo tu hoặc là võ tu, chỉ có một bình cảnh, đột phá tắc vùng đất bằng phẳng. Mà đạo võ song tu, lại là có hai cái bình cảnh, muốn trở nên càng cường, yêu cầu hai cái bình cảnh đều phá tan mới được, khó khăn tự nhiên liền trở nên lớn hơn nữa. Hiện tại Yến Trường Phong tu vi cùng thân thể cường độ đã rõ ràng đánh vỡ cái này cân bằng, nếu không bằng vào Yến Trường Phong lúc trước chu sát 15 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, hấp thu huyết chi tinh khí, tuyệt không chỉ là làm hắn đạt tới kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh sơ kỳ mà thôi. Yêu cầu tiến thêm một bước rèn luyện thân thể, ngũ trảo kim long thân, quá yếu. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, hắn rời đi tu la thế giới, đi vào gần nhất một viên khô tinh, khoanh chân ngồi xuống, cũng không có lập tức sát hướng vô thương tinh vực các đại siêu cấp thế lực liên minh. Hắn muốn đem ích lợi lớn nhất hóa, hiện tại mặc dù giết qua đi, chém giết những cái đó sinh tử đại cảnh cường giả, đối hắn tu vi tăng lên, lại không có bao lớn trợ giúp. Muốn tận khả năng đem thân thể tăng cường một ít, ít nhất miễn cưỡng cùng tu vi đạt tới cân bằng, nếu không sát lại rất mạnh giả, cũng không thay đổi được gì, vô pháp tiếp tục tăng lên hắn tu vi. Hắn đem tu la dị tượng phóng ra, đem kia cái đã hiện ra 4 đạo vết dạn thượng cổ thần noãn lấy ra tới. Ngươi thế nhưng đột phá đến kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh, ngươi lại muốn làm cái gì, thả ta phụng ngươi là chủ a. Kia cái thượng cổ thần noãn vừa mới xuất hiện, liền kêu sợ hãi lên, đối Yến Trường Phong hoàn toàn sợ hãi. Kia trong lòng hận ý, đã hoàn toàn che giấu dưới đáy lòng, không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu ngươi muốn phụng ta là chủ, như vậy ngươi hẳn là đã làm tốt vì ta hiến thân quyết tâm sao? Yến Trường Phong chậm rãi mở miệng nói, ngữ khí thực bình đạm. Hiến thân, kia thần noãn trung tồn tại sửng sốt, theo sau thần noãn liên tục lay động, như đảo tỏi giống nhau, không sai, không sai, ta nguyện ý đi theo công tử, vượt lửa quá sông, chết cũng không tiếc. Thực hảo, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi, ngươi này một thân huyết khí, hẳn là cũng đủ bàng bạc, đem ngươi hoàn toàn luyện hóa, hẳn là có thể trợ ta đột phá nhất giai tổ long thân. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, cái gì, ngươi, thượng cổ thần noãn nghe vậy tức khắc bốn nhảy, kinh giận không thôi, ngươi muốn giết ta, đáng chết, ngươi cũng dám trêu chọc ta. Hảo, đừng nói nhảm nữa, không phải ngươi nói nguyện ý vì ta hiến thân sao? Cái gọi là quân muốn thần chết thần không thể không chết, ngươi không có cái này giác ngộ sao? Nếu ngươi không có cái này giác ngộ, ta đây cũng không thể nhận lấy ngươi cái này người theo đuổi. Yến Trường Phong tùy ý nói, ngươi, thượng cổ thần noãn tức muốn hộc máu, hắn vì cái gì tỏ vẻ thần phục? Còn không phải là muốn mạng sống sao? Muốn Yến Trường Phong tha cho hắn tánh mạng, nhưng hiện tại, Yến Trường Phong lại muốn hắn hiện tại liền hiến thân. Thần phục là chết, không thần phục cũng là chết. Phong Vô Trần, ngươi thật muốn như vậy tuyệt sao? Ngươi biết ta thân phận sao? Giết ta, ngươi đem lây dính thiên đại nhân quả. Này phân nhân quả, ngươi tuyệt đối vô pháp thừa nhận, cũng đủ làm ngươi chết một vạn thứ. Thượng cổ thần noãn gầm nhẹ, tản mát ra mờ mịt huyết quang, thần noãn bên trong thế nhưng sáng lên hai chỉ màu đỏ tươi đôi mắt. Chương 1163, nhất giai tổ long chi khu. Nga, thiên đại nhân quả, ta tu giết chóc chi đạo, lấy sát chứng đạo, ngươi nói này phân nhân quả nhưng đại. Yến Trường Phong tùy ý nói, ngươi, đây là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập làm một, tóm lại, ngươi không thể giết ta, nếu không nhất định thu nhận đại hỏa. So với ngươi tu luyện giết chóc chi đạo, lấy sát chứng đạo càng thêm nghiêm trọng. Thượng cổ thần noãn trung tồn tại phẫn nộ không thôi, cảm giác được Yến Trường Phong là quyết tâm muốn đem nó hoàn toàn luyện hóa. Phải không, tương lai sự tình, giao cho tương lai ta đi gánh vác cùng ứng đối, mà nay ta chỉ lo lập tức có thể, tất cả nhân quả, cứ việc thêm vào lại đây hảo, tương lai ta tự dốc hết sức phá chi. Yến Trường Phong như cố thực bình đạm, theo sau tay áo vung. Phong thiên thần cờ, cho ta đem nó đóng cửa. Yến Trường Phong nhàn nhạt phân phó, tay áo trung bay ra một đạo kim quang, rõ ràng là phong thiên thần cờ. Phong thiên thần cờ bay ra tới, nghe được Yến Trường Phong mệnh lệnh, lập tức hướng tới thượng cổ thần noãn bọc qua đi, đem nó đóng cửa ở một mảnh nhỏ hẹp không gian chung. Dừng tay, ngươi, Phong Vô Trần, ngươi không thể giết ta, ta là nguyên hư thần chi tử, ta là thần hoàng tử, giết ta, các ngươi này một giới đều phải tai vạ đến nơi. Thượng cổ thần noãn trung tồn tại hoàn toàn luống cuống, thần noãn đã nứt ra rồi bốn đạo cái khe, nếu là ở tiếp tục luyện hóa, nó thật sự sắp sửa sinh cơ sói mòn hầu như không còn, thật sự muốn ngã xuống. Nguyên hư thần chi tử, thần hoàng tử, chúng ta này một giới. Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt chợt lóe, ngươi nói chúng ta này một giới, ngươi chẳng lẽ không phải này chư thiên vạn giới sinh linh sao? Hắn nghĩ tới phía trước bất tử yêu đao, cũng từng thô sơ giản lược nhắc tới quá, chư thiên vạn giới, chỉ là một cái nhỏ bé giao diện, nhảy ra cái này giao diện, còn có càng nhiều muôn hình muôn vẻ cuồn cuộn vị diện. Mà hiện tại, này cái thượng cổ thần noãn, tựa hồ cũng biết những việc này, hơn nữa nhắc tới nguyên hư thần. Cứ việc, Yến Trường Phong cũng không biết này nguyên hư thần là ai, cũng không từng nghe nói qua, thậm chí chưa từng ở bất luận cái gì sách cổ thượng nhìn thấy quá. Không tồi, ta đều không phải là các ngươi này một giới thần linh, ta là yêu giới thần tử, giết ta, các ngươi này một đời tục giới, nhất định sẽ đại họa buông xuống. Thượng cổ thần noãn thấy Yến Trường Phong mặt lộ vẻ dị sắc, biểu tình hơi ngưng, cho rằng trấn trụ Yến Trường Phong, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại không được Yến Trường Phong trực tiếp một tay đem này bắt lại đây, niết ở trong tay. Phải không, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc đến từ kia một giới, liền tính là trong truyền thuyết tiên giới lại như thế nào. Nếu rơi xuống tay của ta, chọc phải ta, đó chính là ngươi đại kiếp nạn tới rồi, đến nỗi đại họa, cứ việc tới hảo. Yến Trường Phong cười lạnh, đôi tay thượng cổ thần noãn hợp ở lòng bàn tay, trực tiếp toàn lực luyện hóa lên. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong liền tính là không mượn dùng Chu Xuyên đám người tay, cũng có thể đủ thong dong luyện hóa này thượng cổ thần noãn. Hắn không có làm tam đại phân thân cũng ra tới hỗ trợ, một mình luyện hóa, đem hấp thu tới rồi huyết khí, phân lưu cấp tam đại phân thân, cùng rèn luyện. Kia bàng bạc lực lượng tinh hoa, bị hắn tất cả luyện nhập chính mình cả người huyết nhục giữa, toàn thân mỗi một tế bào, đều trong suốt sáng lên, tràn ngập lực lượng cường đại dao động. A, dừng tay, mau dừng tay a, kẻ điên, người cái này kẻ điên a. tự xưng thần hoàng tử thượng cổ thần Noãn thét chói tai, thanh âm thê lương vô cùng. Giang giác, thần Noãn thượng vết rạn càng sâu, trào ra tới huyết khí càng thêm bàng bạc, Yến Trường Phong vận chuyển hóa long quyết, không ngừng hấp thu này đó lực lượng, dung luyện đến thân thể của mình giữa mỗi một tấc huyết nhục bên trong, hắn thân thể thế nhưng bắt đầu hiện ra từng mảnh màu xanh đen long lân, tản ra lực lượng cường đại hơi thở. Thượng cổ thần Noãn trung tiếng kêu càng ngày càng yếu, đến cuối cùng đã trở nên hữu khí vô lực. Nửa tháng sau, thần Noãn hoàn toàn vỡ ra, phân liệt thành vô số mảnh nhỏ, một đầu bộ dáng quái dị ấu thú hiện ra tới, hai mắt ảm đạm vô thần, khí hư tự do. Đây là cái gì mãnh thú, quả thực không phải này một giới sở hữu sao? Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, không có dừng tay, tiếp tục luyện hóa, đem này trong suốt ấu thú hoàn toàn luyện hóa. Lại nửa tháng, này phiến cô quạnh sao trời bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa rồng ngâm, một đạo thanh quang xông lên phía chân trời, tạo thành đáng sợ cảnh tượng. Theo sau liền nhìn thấy một đầu thanh long bay lên, ở trên hư không tung hoành ngang dọc, đáng sợ thân thể lực lượng tễ nứt ra hư không. Phiến phiến màu xanh lá long lân, phát ra thâm hàn khí tức, phảng phất có thể đông lại thời không. Kia sắc nhọn long chảo, đầu ngón tay sắc nhọn, nhìn khiến cho người sởn tóc gáy. Thanh long ở trên hư không rong ruổi một lát, theo sau thanh quang chợt lóe, hóa thành một cái bộ mặt tuấn giật, dáng người hân lớn lên người trẻ tuổi. Thình lình đó là Yến Trường Phong, nhất giai tổ long chi khu, quả nhiên cường đại. Yến Trường Phong cười ha ha lên, tâm tình sung sướng chi đến. Hóa thành nhân thân lúc sau, trong cơ thể thân thể thần lực, sôi nổi chuyển hóa thành tu la chi lực, nhưng là lại như cũ chất chứa ở toàn thân huyết nhục bên trong, cường đại vô biên. Hắn thân thể, càng thêm cường kiện, thân thể cường độ được đến cực đại tăng lên. Chỉ tiếc, lúc trước tu vi đột phá quá nhanh, tuy rằng hiện tại thân thể tăng lên không ít, hóa long quyết đã tu luyện tới rồi nhất giai tổ long thân nông nỗi, nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng cùng tu vi cân bằng, một khi tu vi ở hơi chút tăng lên một ít, liền sẽ lại lần nữa đánh vỡ cái này cân bằng. Trong khoảng thời gian này, lơi lỏng đối thân thể tu luyện, thật sự không nên. Yến Trường Phong lẩm bẩm, chúc mừng công tử, thần công đại thành. Chu Xuyên đám người sớm tại mấy ngày trước liền đã trở về, tính cả cùng nhau trở về, còn có lúc trước đi ra ngoài tìm hiểu tin tức Tả Khâu. Nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng hóa thành một đầu màu xanh lá tổ long, tung hoành phía chân trời, tất cả đều không khỏi trong lòng kinh dị, cảm nhận được Yến Trường Phong thân thể cường đại cùng đáng sợ. Luyện thành tổ long chi khu, tuy rằng chỉ là nhất giai, nhưng là sinh tử đại cảnh dưới, cơ hồ không người có thể thương đến hắn, có thể nói kim cương bất hoại. Liền tính là tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả, cũng khó có thể đối hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Sự tình làm được như thế nào? Yến Trường Phong khôi phục nhân thân, nhìn lướt qua chào đón Chu Xuyên đám người hỏi. Hồi công tử, Lý Gia Trương gia chờ 13 đại siêu cấp thế lực, đã bị chúng ta toàn bộ hủy diệt, đến nỗi kia hai cái tán tu, đều là lẻ loi một mình, phía sau không có gia tộc chờ phức tạp thế lực. Mặt khác, chúng ta còn tìm tới rồi không ít tiên linh canh kim, cùng với một ít tiên tiên linh tinh. Nói, Chu Xuyên đám người sôi nổi đem các tộc bảo khố, tất cả đều giao đi lên, còn có một kiện chữ vật pháp khí, giữa đơn độc thịnh phóng tiên linh canh kim cùng với thiên địa linh tinh. Chỉ có 8.000 cân tiên linh canh kim sao? Yến Trường Phong đầu tiên là nhìn lướt qua thịnh phóng tiên linh canh kim chữ vật pháp khí, không khỏi nhíu nhíu mày, không nghĩ tới 13 đại siêu cấp thế lực, thế nhưng tổng cộng chỉ tìm thấy được 8.000 cân tiên linh canh kim. Công tử, tiên linh canh kim chính là nhất chân quý cùng khan hiếm tiên kim chi nhất, quý hiếm trình độ nhưng cùng tiên lục kim so sánh với vai, liền tính là chúng ta này đó siêu cấp thế lực, cũng rất khó tìm tòi được đến, hơn nữa tầm thường cũng rất ít chuyên môn đi ra ngoài thu thập nó. Chu Xuyên đám người cười khổ nói, Yến Trường Phong gật gật đầu, không nói cái gì nữa, đến là đối phương nhắc tới tiên lục kim, làm hắn không khỏi nghĩ tới chính mình linh võ giới chung kia chỉ tiên lục đỉnh, kia chỉ đỉnh chính là từ thuần túy tiên lục kim đúc luyện mà thành, bất quá tựa hồ đều không phải là pháp khí, giữa không có khí linh, cũng không có nửa điểm lực lượng dao động, bị Yến Trường Phong vẫn luôn gác lại, không có nhiều hơn nghiên cứu. Chương 1164 Thảo Phạt, bất quá hiện tại tưởng tượng, này tiên lục đỉnh cũng là vô cùng chân quý tiên kim, có thể xưng thế gian chi nhất, hẳn là sẽ không có người như vậy nhàm chán, chỉ là đem này đúc luyện thành đỉnh, mà không tăng thêm tế luyện mới đúng, hay là này chỉ đỉnh có khác huyền cơ, chỉ là chính mình chưa từng phát giác. Lắc lắc đầu, Yến Trường Phong đem này tạm thời phóng tới một bên, lại nhìn về phía một bên thiên địa linh tinh. Thiên địa linh tinh đồng dạng không nhiều lắm, bất quá cũng có chút ít còn hơn không, Yến Trường Phong đem này đó thiên địa linh tinh sôi nổi tưới cấp đoạt linh thảo. Đoạt linh thảo đệ tứ cái đoạt linh mệnh quả cũng lại lần nữa lớn lên, sắp sửa thành thục. Công tử, lần này Lý Gia Trương gia chờ dắt tay nhau tới thảo phạt ta chờ người, bị công tử tất cả chém giết, hiện tại này toàn bộ vô thương tinh vực đều truyền khắp công tử uy danh, các thế lực lớn như chim sợ cành cong. Chu Xuyên cười nói, Lần này đi ra ngoài Bình Định Lý gia Trương gia chờ tộc, nghe được rất nhiều tiếng gió, toàn bộ Vô Thương tinh vực nơi nơi đều tại đàm luận lần này đại chiến, Yến Trường Phong hung danh càng thắng, hoàn toàn truyền khai, dẫn tới vô số thế lực kinh tâm run sợ, đồng thời cũng có một ít tu sĩ đối Yến Trường Phong ám sinh kính nể. Trẻ tuổi một ít thiên kiêu thậm chí muốn chủ động đi theo Yến Trường Phong, lại không biết Yến Trường Phong thân ở nơi nào. Còn chưa đủ, Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng nói, Vô Thương tinh vực, lưu huyết còn chưa đủ. Tả Khâu, nói hiện tại các đại siêu cấp thế lực tình huống đi, chúng ta cũng nên lần thứ hai xuất kích, luôn là bị người tìm tới môn tới nhưng không tốt. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo, Chu Xuyên đám người nghe vậy lập tức không ở lên tiếng, Tả Khâu chắp tay nói, công tử, hiện tại các thế lực lớn, ở biết được Lý Thanh Phong Trương Quá chờ 15 tôn sinh tử đại cảnh cường giả dắt tay nhau tới, lại tất cả đều ngã xuống tin tức sau, các thế lực lớn sôi nổi tăng lớn liên hệ, hiện tại tổng cộng có tứ đại liên minh, phân biệt. Lấy Diệp gia, Lâm gia, Vương gia, cùng với Trình gia cầm đầu. Trong đó lấy Diệp gia liên minh lớn nhất, từ 35 đại gia tộc tạo thành, tiếp theo là Lâm gia liên minh, từ 21 cái siêu cấp thế lực tạo thành, Vương gia từ 19 cái siêu cấp thế lực liên hợp mà thành. Cuối cùng là Trình gia, chỉ có 11 cái siêu cấp thế lực hình thành. Bất quá này Trình gia liên minh tuy rằng thoạt nhìn nhỏ nhất, nhưng này 11 cái siêu cấp thế lực chung, lại có 7 cái siêu cấp thế lực xếp hạng Vô Thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực trước 10. Liên minh số lượng tuy rằng thiếu, nhưng là thực lực lại không dung khinh thường. Tả Khâu mở miệng nói, đem trong khoảng thời gian này âm thầm hiểu biết đến tin tức sôi nổi nói ra. Nga, Diệp gia cũng liên minh sao? Đối với Tả Khâu lời nói Trình gia liên minh Yến Trường Phong vẫn chưa để ý, chỉ là không nghĩ tới Diệp gia thế nhưng cũng lựa chọn liên minh. Diệp gia ở Vô Thương tinh vực là chân chính bá chủ cấp tồn tại, xếp hạng Vô Thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực đứng đầu bảng đã không dưới vạn năm, thậm chí từ lúc trước ta ký sự tới nay, này Diệp gia xếp hạng liền vẫn luôn chưa từng động quá. Diệp gia nội tình, có lẽ cũng không biết mặt ngoài mọi người biết như vậy, công tử nếu phải đối Diệp gia ra tay, cần phải cẩn thận. Chu Xuyên không khỏi trầm giọng nói. Dư Phong đám người cũng không khỏi tiến lên nói, công tử, thật sự tính toán đưa bọn họ toàn bộ hủy diệt sao? Này phân nhân quả cũng không nhỏ, mặc dù là bọn họ tuyên bố Chu Ma trước đây, nhưng nếu là thật sự đem này đó gia tộc toàn bộ hủy diệt, này phân sát nhiệt không cạn, chỉ sợ đến lúc đó công tử muốn nhân quả quấn thân, thậm chí có khả năng dẫn phát thiên đạo truy sát lệnh, nhân quả quấn thân, ta tu luyện giết chóc đại đạo, đã sớm đã nhân quả quấn thân. Cái gì nhân quả, ta sẽ lấy trong tay sát kiếm, đem nó hết thảy chém chết. Đến nỗi kia thiên đạo truy sát lệnh, nếu là thật sự dẫn phát, cứ việc tới hảo, ta đảo muốn nhìn, đãi ta diệt toàn bộ Vô Thương tinh vực, ai còn dám tới nhớ ta chi thiên đạo truy sát lệnh tới đuổi giết ta. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo khảo, không cần nhiều lời, tức khắc xuất phát, phong đã mãn lâu, sơn vũ buông xuống. Chu Xuyên đám người thấy thế đều trong lòng run lên, nhìn nhau, cũng không dám nói nữa. Yến Trường Phong tay áo vung, ném ra một con thuyền từ Lý gia được đến thần chu. Chu Xuyên đám người sôi nổi theo Yến Trường Phong bay lên thần chu, hướng tới Trình gia liên minh mà đi. Giờ phút này, Yến Trường Phong tu vi, so với lúc trước mới tới Vô Thương tinh vực, không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Hiện tại hắn, một thân tu vi, đã đạt tới kiếp dương cảnh tám kiếp cảnh, so với lúc trước trấn sát Lý Thanh Phong bọn người còn muốn cao hơn một cái cảnh giới. Hiện tại Yến Trường Phong, sinh tử đại cảnh cường giả chung, có thể uy hiếp đến người của hắn, đã không nhiều lắm. Trừ phi là cùng hắn không sai biệt lắm cấp bậc tuyệt thế thiên tài tấn chức đến sinh tử đại cảnh, nếu không nói, sinh tử đại cảnh chung, Yến Trường Phong có tin tưởng quét ngang hết thảy địch. Thần chu ở từ từ sao trời chung chạy như bay, có vẻ phi thường an tĩnh. Dọc theo đường đi, gặp được không ít tu sĩ, nhìn đến Lý gia thần chu, đều lộ ra kinh dị thần sắc. Đó là, Lý gia thần chu, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, Lý gia không phải đã hoàn toàn diệt tộc sao? Chẳng lẽ là Lý gia người sống sót? Không có khả năng, nếu thật là Lý gia người sống sót, làm sao dám như vậy gióng trống khua chiêng sử dụng thần chu, đã sớm đã trốn tránh đi lên. Bỗng nhiên, đi ngang qua mấy cái tu sĩ biến sắc, nghĩ tới một loại khả năng. Không tốt, này thần chu chung người, chỉ sợ là kia đại ma thần Phong Vô Trần, chúng ta đi mau, nghe nói kia Phong Vô Trần là cái giết người không chớp mắt ma đầu, nếu là bị hắn nhìn đến, chúng ta chỉ sợ khó có thể mạng sống. Cùng hắn đồng hành mấy cái tu sĩ tức khắc sắc mặt trắng bệch. Nghe vậy vội vàng xoay người, hóa thành vài đạo lưu quang, nhằm phía hắn chỗ. Yến Trường Phong đi đến bong tàu thượng, nhìn sáng lạn ngân hà, nhìn lướt qua chạy trối chết vài tên tu sĩ, trong lòng giếng cổ không gợn sóng. Giống như mới vừa rồi một màn này, hắn này dọc theo đường đi đã gặp mấy lần, đối này sớm đã thấy nhiều không trách. Hiện tại hắn, sớm đã hung danh hiển hách, ở hơn nữa các đại siêu cấp thế lực lăng xê chửi bới, quạt gió thêm củi, Vô Thương Tinh Vực cơ hồ sở hữu tu sĩ không có người không kiêng kỵ hắn. Còn có bao nhiêu lâu có thể tới trình ra? Yến Trường Phong mở miệng hỏi, không có quay đầu lại, phía sau có người đáp lại nói, lấy này thần chu phi hành tốc độ, ước chừng còn muốn 7 ngày mới có thể tới trình ra nơi Thiên Tang Tinh. Yến Trường Phong gật gật đầu, vậy làm cho bọn họ ở tận tình hưởng thụ cuối cùng 7 ngày đi. Hắn khóe miệng khẽ nhếch, cũng không nóng vội, có tuyệt đối tự tin, không lo lắng trình ra sẽ tại đây 7 ngày bên trong có điều chuẩn bị. Đến nỗi liên hợp mặt khác liên minh sự tình, ngắn ngủn 7 ngày thời gian, cũng vô pháp làm được, bởi vì các đại gia tộc nơi sinh mệnh của tinh tượng cách rất xa, các đại liên minh đều là gần đây lẫn nhau liên hợp, sau đó lẫn nhau thành lập khởi liên hệ truyền tống trận pháp. Nếu không căn bản vô pháp kịp thời tương trợ. 5 ngày sau, Yến Trường Phong bỗng nhiên ánh mắt một nhiếp, đại thủ đột nhiên hướng tới nơi xa một viên cô quạnh màu đen sao trời chảo nhiếp qua đi. Kia màu đen sao trời bên trong lao ra một đạo kiếm quang, chạm ở Yến Trường Phong trên tay, bắn tóe ra phiến phiến hỏa tinh, lại liền ở Yến Trường Phong làn da thượng lưu lại một đạo vết kiếm đều không thể làm được. Cái gì? Một đạo hắc ảnh kinh hô, phóng lên cao, cô quạnh màu đen sao trời bị Yến Trường Phong chảo nổ tung. Chương 1165, trình ra liên minh. Muốn chạy, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, tỏa định kia đạo bóng đen, tức khắc chi gian, một cổ đáng sợ uy áp mãnh liệt mà ra, kia đạo bóng đen tức khắc bị định ở trên hư không. Yến Trường Phong là duỗi tay một nhiếp, người nọ đã bị hút vào trong tay. Kẻ hèn nửa bước sinh tử đại cảnh, cũng dám nhìn trộm bổn tọa, ngươi là người phương nào? Yến Trường Phong ánh mắt thâm hàn, hắn hiện tại cảm giác cực kỳ nhạy bén, cứ việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phương ẩn nấp thân hình trốn tránh ở mấy trăm vạn dặm ở ngoài một khắc tĩnh mịch sao trời thượng, như cũng bị hắn phát hiện. Tha mạng, ta chỉ là một giới tán tu, cũng không ác ý. Đây là một cái trung niên nam nhân, bị Yến Trường Phong ôm đồm ở trong tay, sắc mặt tái nhợt, kinh hồn táng đảm, ánh mắt lập lòe, thấp thỏm lo âu. Còn dám nói dối, hừ, Yến Trường Phong ánh mắt phát lạnh, không có chút nào chần chờ, đại thủ nhéo, người nọ tức khắc vong hồn đều mạo, kêu thảm thiết lên, tha mạng, ta nói, ta là thiên bội tinh thi ra người, phải không, vậy càng không thể buông tha ngươi. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, đương trường đem người nọ niết hình thần đều diệt. Thiên bội tinh thi ra, là trình gia liên minh chi nhất, chúng ta hiện tại đã tiến vào tới rồi trình gia liên minh thế lực phạm vi, tiến vào tới rồi bọn họ trong tầm mắt. Tả Khâu mở miệng nói, Yến Trường Phong đem tay phụ với phía sau, đứng ở đầu thuyền, nhìn phía trước, biểu tình thực đạm nhiên, nói vậy mấy ngày này, trình gia liên minh từ lâu làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Như vậy mới hảo, bằng không nếu chỉ là đơn phương tàn sát, không khỏi không thú vị. Yến Trường Phong sâu kín địa đạo. 2 ngày sau, trình ra nơi sinh mệnh cổ tinh phạm vi ngàn vạn dặm, một trận giá cổ xưa chiến xa hoành ở sao trời, còn có rất nhiều cường đại hoang thú chờ, một đôi đối thiết kỵ, rậm rạp, tất cả đều đắm chìm trong lộng lẫy thần quang chung, mặc áo giáp, cầm binh khí, giáp trụ xâm hàn, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở những cái đó cổ xưa chiến xa chung, cũng có vô số cường đại hơi thở tận trời. Mỗi một đầu hoang thú phía trên, cũng có rất nhiều cường giả ngồi xếp bằng, mỗi người ánh mắt nhiếp người, lộng lẫy như đèn sáng. Liếc mắt một cái nhìn lại, nhân số không dưới 5.000 vạn. Rậm rạp, che trời lấp đất, bốn phía, 21 tôn sinh tử đại cảnh cường giả ngồi xếp bằng hư không, cùng hư không dung hợp, giống như một tôn tôn thần vương, mỗi một cái đều hơi thở đáng sợ. Trình gia liên minh, thoạt nhìn chỉ là nhỏ nhất một cái liên minh, bao gồm trình gia ở bên trong, chỉ có 11 cái siêu cấp thế lực liên hợp mà thành. Nhưng là này 11 cái siêu cấp thế lực chung, lại có 7 cái xếp hạng Vô Thương Tinh Vực 108 siêu cấp thế lực trước 10. Trong đó trình ra, xếp hạng Vô Thương Tinh Vực 108 siêu cấp thế lực đệ tam. Này đó trước 10 siêu cấp thế lực, mỗi cái gia tộc đều có được 2 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, đồng thời cũng có cường đại nửa bước thánh binh. Đồng thời, mấy đại gia tộc cũng mời chào vài tên quan hệ tâm đầu ý hợp sinh tử đại cảnh tán tu cường giả tương trợ. Giờ phút này, trình ra liên minh sớm đã biết được Yến Trường Phong hướng đi. Biết Yến Trường Phong đã đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ, bởi vậy trình ra liên minh các đại gia tộc mấy ngày nay, toàn ở điều binh khiển tướng, từ các đại gia tộc điều khiển rất nhiều cường giả, thông qua truyền tống trận pháp tới rồi, chờ tại đây, chỉ chờ Yến Trường Phong. Nhập ung, chỉ là đối phó một người tuổi trẻ đồng lứa tiểu gia hỏa mà thôi, như vậy có phải hay không có chút quá hưng sư động chúng. Có người nói nhỏ, tuy rằng bên ngoài sớm đã truyền khai Yến Trường Phong hung danh, nhưng là phóng nhãn nhìn lại. 5.000 nhiều vạn nhân mã trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn có 21 tôn sinh tử đại cảnh cường giả bảo vệ cho khắp nơi, phô trương thật sự quá lớn. Hơn nữa, các tộc cường giả đều đem trấn áp trong tộc nội tình trọng bảo mang theo tới. Một người tuổi trẻ tiểu bối mà thôi, thế nhưng đã chịu như vậy đãi ngộ, thật là kinh người. Mặc dù người này ở yêu nghiệt, ở nghịch thiên, cũng vẫn là làm người cảm thấy có chút sai lệch, có loại sống ở trong mộng cảm giác. Như vậy đội hình, đừng nói là đối phó một cái kiếp dương cảnh tiểu tu sĩ, chỉ sợ là nửa bước đại võ vương đều khó có thể ứng phó. Ngươi biết cái gì, kia phong vô trần nhập ma, không thể dùng lẽ thường tới cân nhắc, một trận chiến này liên quan đến cực đại, kia phong vô trần ma căn đâm sâu vào, một trận chiến này nếu là không thể bảo đảm đem hắn hoàn toàn chấn sát, chúng ta các tộc đều phải đại họa lâm đầu. Không tồi, này phong vô trần tàn nhẫn độc ác, hoa gia, phú gia chờ, vài cái gia tộc bị hắn diệt tộc, một cái người sống đều không có lưu lại, người này trên tay dính đầy máu tươi. Hơn nữa, khoảng thời gian trước, tiến đến thảo phạt người này Lý gia Trương gia chờ hơn 10 cái gia tộc sinh tử đại cảnh cường giả dắt tay nhau tới, kết quả tất cả đều mất mạng trong tay hắn, theo sau Lý gia Trương gia chờ tộc cũng đều bị diệt tộc, máu chảy thành sông, người này quá mức yêu tà, đại ý không được, nếu không một khi chúng ta chiến bại, không thiếu được. Muốn giống Lý gia Trương gia chờ tộc giống nhau gặp diệt tộc đại họa. Có người ở nói nhỏ, thanh âm trầm trọng, biểu tình càng là ngưng trọng vô cùng. Các tộc không khí đều có vẻ thực nặng nề cùng áp lực. Yến Trường Phong còn không có tới, chỉ là kia phân hung danh, liền đã làm cho bọn họ cảm giác được vô biên áp lực, đặc biệt là những cái đó trẻ tuổi tu sĩ, càng là bị ép tới không thở nổi. Đều là trẻ tuổi, chênh lệch thật sự quá lớn. Ầm ầm ầm, nơi xa hư không, một đạo thần quang bắn nhanh, thần quang bên trong chính là một con thuyền thần chu, ở sao trời trung chạy như bay. Này thần chu tốc độ cực nhanh, như là phá tan thời không, ở trên hư không trung mấy cái lập lòe, liền tới đến các tộc đại quân phía trước. Ngô, thật lớn phô trương, Phong Mỗ không thỉnh tự đến, không nghĩ tới chư vị đạo hữu thế nhưng như thế đại lễ, 5.000 vạn người trăm vạn đón chào, chính là Phong Mỗ như thế nào chịu nổi. Thần chu chớp mắt cho đến, đối mặt kia bốn phương tám hướng, rậm rạp các tộc tu sĩ, không có chút nào dừng lại, trực tiếp tới gần đến các tộc đại quân phụ cận ngàn dặm, mới vừa rồi ngừng lại. Yến Trường Phong một bộ bạch y, sợi tóc ở sau người phi dương, chu xuyên đám người phân biệt san sát ở hắn phía sau hai sườn, sinh tử đại cảnh hơi thở tận trời. Yến Trường Phong tùy ý đánh giá các tộc cường giả, theo sau quét mắt kia ngồi xếp bằng hư không 21 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ. Phong vô trần, người quả nhiên tới. Hừ, Phong vô trần, người ma căn đâm sâu vào, độc hại trường sinh, ai cũng có thể giết chết, người không ngoan ngoãn co đầu rút cổ một bên, cũng dám chủ động tới phạm, thật sự là cuồng vọng vô biên, không biết trời cao đất rộng. Ta chờ đã chờ ngươi lâu ngày, hôm nay liền muốn trừ ma vệ đạo, đá thiên hạ thương sinh diệt trừ ngươi cái này tai họa. Mấy cái sinh tử đại cảnh cường giả mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí càng là tràn ngập sát khí. Bọn họ biết, tới rồi hiện tại, chỉ có một trận chiến, chỉ có đem Yến Trường Phong hoàn toàn chấn sát, nếu không hắn chỉnh ra liên minh các tộc, đều khó có an bình. Yến Trường Phong ánh mắt u sâm, nhìn về phía cái kia tuyên bố muốn trừ ma vệ đạo tu sĩ. Đó là Trình gia liên minh mời tới trợ trận tán tu, cùng Trình gia một vị lão tổ quan hệ tâm đầu ý hợp, đồng thời, đối Yến Trường Phong trên người kiếp phù du tạo hóa thần dược cũng thực động tâm. Cái kia tán tu bị Yến Trường Phong ánh mắt quét chung, tức khắc chi gian trong lòng run lên, cả người sinh ra một cổ vô biên hàn ý, cả người đều như là phải bị đóng băng đông lại giống nhau. Hắn trong lòng kinh hãi, chỉ là một đạo ánh mắt mà thôi. Thế nhưng khiến cho hắn có như vậy cảm thụ. Suy lạp, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên đại thủ một nhiếp, phi thường đột ngột, không có nửa điểm dấu hiệu, trực tiếp vận dụng thời gian chi lực, nháy mắt đem này bắt bỏ vào trong tay. Cái gì, người nọ tức khắc sắc mặt trắng bệch, bị Yến Trường Phong một tay bắt lấy, trong lòng kinh hãi, lập tức điều động trong cơ thể pháp lực, muốn phản kích, không nghĩ tới trong cơ thể pháp lực thế nhưng đình trệ bất động, thế nhưng trực tiếp bị Yến Trường Phong phong bế. Yến Trường Phong đại thủ chộp vào hắn trên người, thế nhưng đem trong thân thể hắn pháp lực đều đông lại. Ngô, trừ ma vệ đạo sao? Ta vì ma, ai dám nói trừ ma vệ đạo? Ngươi sao? Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín, một mặt sát cơ chợt lóe rồi biến mất, đại thủ nhéo, thế nhưng đương trường đem cái này sinh tử đại cảnh cường giả, niết dập nát. Chương 1166, nháy mắt hạ gục sinh tử đại cảnh. Bốn phía tức khắc một mảnh yên tĩnh, những cái đó các đại gia tộc tinh anh cường giả, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, còn có kinh sợ. Một cái sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng trong nháy mắt liền ngã xuống ở trên tay hắn, bị hắn một phen bóp chết. Đây là kiểu gì kinh người hình ảnh, quá mức lệnh người chấn động, làm người khó mà tin được, càng làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi. Sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng đều bị hắn một phen bóp chết, liền phản kháng đều không thể, huống chi là bọn họ. Đây là một cái dạng gì đáng sợ tồn tại. Rõ ràng mới kiếp dương cảnh tu vi mà thôi, thế nhưng có thể cường đại đến như thế nông nỗi, sinh tử đại cảnh cường giả, ở trong tay hắn liền giống như kiến càng, con kiến. Chỉ là có thể tùy tay nghiền sát, bóp chết tồn tại. Không chỉ là bọn họ, kia còn lại 20 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, cũng tất cả đều đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ nhìn thấy gì? Một cái sinh tử đại cảnh cường giả, cách xa nhau rất xa dưới tình huống, thế nhưng bị Yến Trường Phong một phen hút vào trong tay, giống như bóp chết một con kiến giống nhau bóp chết. Mọi người biểu tình đều trở nên ngưng trọng lên, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Bọn họ lúc trước cũng đã biết, Yến Trường Phong tuy rằng còn chỉ là kiếp dương cảnh tu vi, nhưng là một thân thực lực không giống người thường, bằng không cũng không có khả năng hủy diệt mấy cái siêu cấp thế lực, hơn nữa còn làm Chu Xuyên đám người thần phục với hắn, đối hắn duy mệnh là từ. Hơn nữa trước đó không lâu, Lý Thanh Phong Trương Quá chờ hơn 10 tôn sinh tử đại cảnh cường giả toàn mệnh tang này tay tin tức, bọn họ cũng có nghe thấy. Nhưng dù vậy, cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng cường đại đến như vậy nông nỗi. Có thể dễ dàng nghiền sát sinh chết đại cảnh cường giả. Chẳng lẽ người này thực lực, đã có thể bằng được nửa bước đại võ vương sao? Sao có thể, mọi người trong lòng kinh hãi, khó có thể bình tĩnh. Cứ việc, cái này bị Yến Trường Phong một phen bóp chết sinh tử đại cảnh cường giả, chỉ là sinh tử đại cảnh sơ kỳ tu vi, tấn chức đến sinh tử đại cảnh cũng bất quá mới ngàn năm hơn mà thôi. Nhưng mặc kệ thế nào, này chung quy là một cái sinh tử đại cảnh cường giả, lại như vậy bị nghiền giết, thật sự quá mức chấn động. Đối với mọi người phản ứng, Yến Trường Phong phi thường vừa lòng. Hắn này cử, có kinh sợ mọi người mục đích, muốn từ tâm linh thượng, trước đánh sập đối phương. Hắn hiện tại tấn chức đến kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh sau, thực lực so với lúc trước chấn sát Lý Thanh Phong đám người thời điểm, còn phải cường đại đến nhiều. Lúc trước cùng Lý Thanh Phong đám người đại chiến, hắn còn chỉ là kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh mà thôi, đem Lý Thanh Phong đám người tất cả tru sát, làm hắn tu vi nhất cử tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh, thực lực càng hơn lúc trước. Hiện tại hắn, tuy rằng còn không có kiếp trước tu vi, nhưng là một thân thực lực, lại chưa chắc sẽ nhược với kiếp trước. Hắn nhìn quét tứ phương, tóc dài không gió tự động, quanh thân có từng luồng đáng sợ linh cơ chấn động, nhiếp người ánh mắt như điện, từ kia một tôn tôn sinh tử đại cảnh cường giả trên người đảo qua mà qua. Bổn tọa luôn luôn nhân từ, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục tắc sinh, ngỗ nghịch tắc chết, hy vọng các ngươi không cần tự lầm. Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, đứng ở đầu thuyền, bế nghễ bát phương, có một loại quân lâm thiên hạ vương giả chi tư. Hắn thong dong mà bình tĩnh, đối mặt đối phương 5.000 nhiều vạn tinh anh cường giả, cùng với 20 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, như cũ bá đạo vô song, thế nhưng lệnh cưỡng chế đối phương thần phục. Từ trước mắt thế cục tới xem, vô luận như thế nào, đều là Trình gia liên minh chiếm hết ưu thế. Nơi này là Trình gia sân nhà, càng là chiếm cứ nhân số ưu thế. Yến Trường Phong thanh âm thực to lớn vang dội, truyền khắp bát phương, ở đây tất cả mọi người có thể nghe thấy. Trong đám người một trận xôn xao, đối Yến Trường Phong cuồng vọng cảm thấy khó chịu. Nhưng không có người dám mở miệng, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, bị Yến Trường Phong lúc trước thủ đoạn sở kinh sợ ở. Ta rời khỏi, liền ở ngay lúc này, 20 tôn sinh tử đại cảnh cường giả chung, bỗng nhiên có một người đứng dậy, đối với Trình gia cùng với các tộc sinh tử đại cảnh cường giả xin lỗi chắp tay, chư vị đạo hữu, tại hạ rời khỏi liên minh, chư vị cùng Phong đạo hữu ân oán, tại hạ không hề nhúng tay, đến nỗi các ngươi lúc trước chi trả thù lao, tại hạ cũng cùng nhau trở về cho các ngươi. Đây là một cái gầy nhưng rắn chắc lão giả, ăn mặc một kiện rộng thùng thình màu đen đạo bào, cầm trong tay phất trần, đối với các tộc sinh tử đại cảnh cường giả khom người, theo sau trong tay phất trần đảo qua, đem một đống lớn bảo vật ném ra tới, bắn về phía Trình gia một vị lão tổ. Thực hiển nhiên, cái này gầy nhưng rắn chắc lão giả, chính là Trình gia liên minh sở tuyển nhận một cái tán tu cường giả. Nhưng hiện tại, cái này gầy nhưng rắn chắc lão giả nhìn thấy Yến Trường Phong mới vừa rồi sở bày ra tới thủ đoạn, hiển nhiên là kinh hách quá độ, cảm giác được vũng nước đục này khó tranh, cho nên tâm sinh lưu ý. Âu Dương huynh, người đây là như thế nào? Chúng ta đã kết thành liên minh, người hiện giờ hành sự, tình lý không hợp. Trình gia hai vị lão tổ đều sắc mặt trầm xuống, lâm trận bỏ chạy, hơn nữa vẫn là một tôn sinh tử đại cảnh cường giả, này đối bọn họ bên này sĩ khí đả kích cũng không nhỏ. Âu Dương Tuần sắc mặt hổ thẹn, tại hạ tự biết đối lý, ngày sau đi thêm bồi tội, cáo từ. Hắn vừa chắp tay, liền muốn bay khỏi mà đi, liền ở ngay lúc này, bên kia bỗng nhiên cũng truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Phương huynh ngươi cũng muốn rời khỏi. Một cái kiếp dương cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, thế nhưng liền đem ngươi dọa phá mật sao? Đó là mặt khác một người tán tu, giờ phút này cũng sinh ra lui ý, đem rất nhiều thù lao đều lui trở về, muốn rời đi. Phương Liệt hổ thẹn, cáo tội một tiếng liền phải rời đi. Nhưng là các tộc liên minh có thể nào dễ dàng thả bọn họ rời đi? Hai vị đạo hữu, Các ngươi như vậy không khỏi quá vô tín nghĩa, đáp ứng sự tình, không có làm được liền phải rời đi, đến chúng ta với chỗ nào. Các tộc sinh tử đại cảnh cường giả đều sắc mặt không tốt, trong lòng tức giận không thôi, này đích xác lệnh nhân khí phẫn. Âu Dương Tuần cùng Phương Liệt hai người thấy thế tức khắc sắc mặt khẽ biến, theo sau biểu tình đồng dạng trầm xuống. Trình ra một vị lão tổ thấy thế ánh mắt chợt lóe thôi, nếu nhị vị đạo hữu có khác chuyện quan trọng, chúng ta cũng không thể cường lưu, chư vị đạo hữu, làm cho bọn họ rời đi đi. Mọi người hướng tới Trình Phong xem ra, tức khắc để ý tới này ý. Hiện tại Yến Trường Phong cái này đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ thật sự không cần phải đem Âu Dương Tuần cùng Phương Liệt hai người bức bách quá tàn nhẫn, bằng không đến lúc đó nếu là hai người trực tiếp quay giáo, đầu hướng Yến Trường Phong, vậy càng thêm không ổn. Dựa theo bọn họ ý tưởng, công tác đảng chi cấp chính là trấn sát Yến Trường Phong, chờ đến diệt sát Yến Trường Phong, đến lúc đó ở đi tìm Âu Dương Tuần cùng Phương Liệt hai người không muộn. Âu Dương Tuần cùng Phương Liệt hai người nhìn nhau, trong lòng biết Trình Phong đám người tính toán, bất quá bọn họ cũng không có bởi vậy thay đổi tâm ý, Yến Trường Phong cho bọn hắn kinh sợ, quá cường. Mới kiếp dương cảnh tám kiếp cảnh tu vi mà thôi, liền có như vậy đáng sợ thực lực, nếu là tấn chức đến sinh tử đại cảnh, chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ. Tuy rằng, Trình Phong đám người chưa chắc không thể đem Yến Trường Phong trấn sát tại đây, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Yến Trường Phong thắng đâu. Từ Yến Trường Phong mới vừa rồi bày ra tới thủ đoạn, đặc biệt là Yến Trường Phong này phân bình tĩnh, làm cho bọn họ cảm giác được vô cùng mãnh liệt áp lực. Hiện tại rời đi, mặc dù đến lúc đó thật sự là Trình gia liên minh thắng, muốn tìm bọn họ phiền toái, bọn họ cũng có thể thoát được xa xa mà, cùng lắm thì rời đi vô thương tinh vực. Nhưng nếu là lưu lại, hiện tại liền phải thừa nhận bị Yến Trường Phong đánh chết nguy hiểm. Chương 1167, Nhất Kiếm. Hai người không có chần chờ, lập tức liền phải rời đi, nhưng mà đột nhiên chi gian, một bó huyết sắc kiếm quang từ hai người trước mắt chợt lóe rồi biến mất, chạm nhập bọn họ trước người trong hư không, đem này phá tan thành từng mảnh. Theo sau, một đạo huyết ảnh lập lòe, hiu nhiên xuất hiện ở hai người trước người, giống như quỷ mị giống nhau, u lãnh thanh âm vang lên, các ngươi, muốn tới chỗ nào đi? Không có nghe thấy ta vừa mới lời nói sao? Thần phục tắc sinh, ngỗ nghịch tắc chết, các ngươi là muốn sinh, vẫn là muốn chết? Này nói huyết ảnh, rõ ràng là Yến Trường Phong. Hắn thế nhưng trực tiếp từ thần chu thượng biến mất, xuất hiện ở hai người trước người, đối tứ phương Trình gia liên minh các đại sinh tử đại cảnh cường giả nhìn như không thấy, lạnh lẽo hơi thở tỏa định Âu Dương Tuần cùng với Phương Liệt hai người. Âu Dương Tuần cùng Phương Liệt hai người bị Yến Trường Phong hơi thở tỏa định, đồng thời cảm nhận được Yến Trường Phong trên người truyền đến đáng sợ uy áp, tức khắc cảm thấy một trận khí huyết phù phiếm, trong cơ thể pháp lực thế nhưng đều vận hành không thoải mái, trở nên trệ hoãn lên. Hắn hai người tu vi đều không thấp, chính là sinh tử đại cảnh trung kỳ đỉnh, so với lúc trước bị Yến Trường Phong nhất giết tên kia tán tu phải cường đại hơn nhiều. Nhưng là giờ phút này, đối mặt Yến Trường Phong trên người phát ra một tia uy áp, thế nhưng khiến cho trong cơ thể pháp lực đã chịu áp chế. Hai người càng là không khỏi một trận kinh hồn táng đảm, có loại vong hồn đều mạo cảm giác, nhìn Yến Trường Phong, có một loại thâm nhập cốt tủy, thẳng tới linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. Phảng phất trước mắt người thanh niên này, là đến từ địa ngục tử thần, khống chế sinh tử của bọn họ. Phong vô trần, chúng ta đã rời khỏi Trình gia liên minh, cùng ngươi cũng không oan vô thù, ngươi. Phương Liệt thanh âm thế nhưng đều có chút phát run, trái tim kịch liệt nhảy lên, đối mặt Yến Trường Phong, cảm thấy áp lực tới rồi cực hạn. Phốc, nhưng mà, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên sáng lên, thiên chi kiếm không biết khi nào xuất hiện ở Yến Trường Phong trong tay, kiếm phong một trọn, chặt đứt thời gian, không có người thấy rõ này nhất kiếm quỹ đạo, một viên đầu đột ngột phóng lên cao. Ta đang hỏi ngươi, muốn sinh, vẫn là muốn chết? Yến Trường Phong ánh mắt vô tình, ở kia tận trời đầu hoảng sợ trong ánh mắt, kiếm quang lại lần nữa một rào, đem này chạm đến hình thần đều diệt. Bùm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên lăng không quỳ xuống. Rõ ràng là Âu Dương Tuần. Giờ phút này, Âu Dương Tuần đã dọa phá gan. Lại một cái sinh tử đại cảnh cường giả, hơn nữa vẫn là cùng hắn ngang nhau tu vi, sinh tử đại cảnh trung kỳ cường giả, trong nháy mắt, ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Nháy mắt hạ gục, kia nhất kiếm, không ai có thể đủ thấy rõ. Ẩn chứa thời gian đường cong, chạm toái hết thảy, mai một hết thảy. Hắn kinh hồn táng đảm, Phương Liệt chỉ là trần chờ một chút mà thôi, liền rơi vào ngã xuống kết cục, này chia tay đoạn, thật sự quá mức tàn nhẫn, quá mức vô tình, cũng quá mức quyết đoán. Không có chút nào ướt át bẩn thỉu, giết chết Phương Liệt, giống như là ở nghiền chết một con trên mặt đất con kiến. Khi nào, sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng như thế đê tiện. Âu Dương Tuần đại não trung trống rỗng, chỉ có vô biên sợ hãi. Yến Trường Phong cường đại, hoàn toàn đánh sập hắn ý chí. Chính mắt thấy Phương Liệt kết cục, Âu Dương Tuần cơ hồ không có chút nào chần chờ, lập tức lăng không quỳ xuống, sinh. ta lựa chọn sinh, thần phục, ta nguyện ý thần phục công tử, đi theo công tử chân trời góc biển, vĩnh thế bất hối. Âu Dương Tuần lập tức thề, đồng thời chủ động đem chính mình hồn huyết giao ra tới, cùng Yến Trường Phong ký kết linh hồn khế ước. Yến Trường Phong quét Âu Dương Tuần liếc mắt một cái, trong mắt không có quá lớn dao động, chỉ là bình tĩnh đem kia một giọt hồn huyết thu lên. Các ngươi đâu, lựa chọn sinh, vẫn là chết? Phần phật, hắn quần áo bay phất phới, trên người khí thế cường thịnh, linh cơ hỗn loạn, cầm trong tay thiên chi kiếm, như thiên chi quân vương. Sinh, vẫn là chết? Thấy Trình Gia liên minh mặt khác sinh tử đại cảnh cường giả tất cả đều kinh ngạc đương trường, bị mới vừa rồi một màn này sở khiếp sợ, đối hắn dò hỏi thờ ơ, Yến Trường Phong hai mắt nhíu lại, lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói đã càng nhiều vài phần sát khí. Trình Gia liên minh, 21 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, tam đại tán tu cường giả hai chết một phản bội, mà nay Trình Gia liên minh chỉ còn lại có 18 tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Nghe được Yến Trường Phong tràn ngập sát khí dò hỏi, mọi người tất cả đều thở sâu. Trình Gia một vị lão tổ Trình Phong biểu tình lạnh băng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong lạnh giọng nói, hừ, Phong vô trần, ngươi quả thực tàn nhẫn độc ác. Thực lực của ngươi, đích xác rất mạnh, vượt qua ta chờ tưởng tượng, bất quá, ngươi cho rằng, ta chờ liền sẽ sợ ngươi sao? Hôm nay, liền tính là ngươi có nửa bước đại võ vương thực lực, cũng đừng hòng sống rời đi. Không tồi, Phong vô trần, ngươi đừng quá trương cuồng, muốn ta chờ thần phục, người si nói mộng. Hôm nay ngươi nhất định phải bị mất mạng. Ta chờ đều là vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực xếp hạng top 10 gia tộc, ngươi cho rằng, bằng ngươi thật sự là chúng ta đối thủ sao? Đừng nói nhảm nữa, hắn ngày chết tới rồi, giết hắn. Các đại cường giả sắc mặt biến đổi, cuối cùng hạ quyết tâm, hiếu thắng thế chân sát Yến Trường Phong, không cam nguyện như vậy thần phục. Bọn họ ở vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực chung, xếp hạng đều cực kỳ dựa trước, không phải Yến Trường Phong dĩ vãng hủy diệt những cái đó siêu cấp thế lực có thể so sánh. Nội tình càng sâu, cũng càng thêm tự tin. Phải không, xem ra các ngươi cũng không như thế nào sáng suốt, lựa chọn một cái tuyệt lộ. Một khi đã như vậy, vậy chớ có trách ta Phong người nào đó tàn nhẫn độc ác. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, giơ tay vung lên. Bá bá bá, phía sau thần Chu Trung, Chu Xuyên đám người nháy mắt đi vào Yến Trường Phong phía sau. Sát, phiến giáp không lưu, Yến Trường Phong lạnh nhạt vô tình, hạ đạt mệnh lệnh. Sớm đã kiềm chế lâu ngày, hôm nay nhất định phải sát cái thống khoái. Chu Xuyên đám người đi theo Yến Trường Phong trong khoảng thời gian này, như là cũng khơi dậy trong lòng hung tính, mỗi người đằng đằng sát khí, theo Yến Trường Phong thanh âm rơi xuống, mấy người tức khắc nối đuôi nhau mà ra, từng người lựa chọn một cái sinh tử đại cảnh cường giả xung phong liều chết qua đi. Hừ, Chu Xuyên, Dư Phong, còn có Tần Phương, Ngô Đều, Tả Khâu, Tiền Sinh, các ngươi đường đường sinh tử đại cảnh cường giả, nhất tộc lão tổ. Thế nhưng cam nguyện trở thành một cái tiểu bối người theo đuổi, sinh tử đại cảnh thể diện, thật sự đều bị các ngươi mất hết. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám tới cùng ta chờ là địch, quả thực không biết sống chết, ta khiến cho các ngươi nhìn xem, xếp hạng top 10 gia tộc, nội tình không phải các ngươi có thể so sánh, hôm nay các ngươi đều phải cùng Phong vô trần kia tiểu nhiệt xúc cùng nhau, hồn phi thiên ngoại, bị mất mạng. Trình Gia một khác danh lão tổ Trình Du hừ lạnh, mắt chán lãnh điện. Các tộc cũng có vài tên sinh tử đại cảnh cường giả hướng tới Chu Xuyên đám người đón đánh đi lên, mỗi người thế nhưng đều chấp trưởng có một kiện nửa bước thánh binh. Chu Xuyên trong tay nắm giữ có chấn thần đài, còn không sợ, nhưng Dư Phong Tần Phương Tả Khâu đám người lại không có nửa bước thánh binh nơi tay, thấy thế toàn sắc mặt một ngưng, cảm thấy áp lực gấp bội. Bất tử yêu đao, phong thiên thần cờ, đi chợ bọn họ giúp một tay. Yến Trường Phong thức hải chung, bất tử yêu đao cùng phong thiên thần cờ tức khắc xông ra ngoài. Hướng tới Chu Xuyên đám người bay đi tương trợ bọn họ. Lý gia bất tử yêu đao, còn có Trương gia phong thiên thần cờ. Thế nhưng rơi xuống ngươi trong tay, bị ngươi luyện hóa. Trình gia liên minh vài tên sinh tử đại cảnh cường giả giật mình, tuy rằng biết Lý gia Trương gia hủy diệt, nhưng là lại không nghĩ rằng, liền này nửa bước thánh binh thế nhưng cũng chưa có thể chạy thoát, rơi xuống Yến Trường Phong trong tay, còn bị Yến Trường Phong thành công luyện hóa. Chương 1168, đại sát đặc sát. Không có gì hảo thuyết. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, các đại cường giả sôi nổi ra tay. Các tộc tinh anh cường giả lui đến phía sau, kết thành pháp trận, đều không phải là công kích, mà là một loại đặc thù pháp trận, có thể đem pháp lực liên hợp lại, thêm vào ở các đại Trình gia liên minh sinh tử đại cảnh cường giả trên người, làm này thực lực đại trướng. Công tử cẩn thận, đây là Trình gia lấy ra tới pháp trận, có thể đem này đó sở hữu tu sĩ pháp lực liên hợp lại, thêm vào cấp Trình Phong đám người, không dung khinh thường. Âu Dương Tuần mở miệng nói, biểu tình hơi hơi có chút ngưng trọng. Âu Dương Tuần, người này lâm trận quay giáo tiểu nhân, lão phu tới chảm ngươi. Một cái sinh tử đại cảnh cường giả hướng tới Âu Dương Tuần bay lại đây, trong ánh mắt sát khí thực thịnh, hướng tới Âu Dương Tuần lập tức giết lại đây. Âu Dương Tuần tức khắc sắc mặt khẽ biến, bất quá lại là cũng không lui lại, căng ra đầu đón đi lên. Hai người lập tức phát sinh đại chiến, các loại cường đại pháp quang phá tan vòng trời, phun xạ tứ phương, long trời lở đất. Mà bên kia, Chu Xuyên đám người cũng đã đại chiến lên, đây là một hồi có 1-0-2 đại chiến. Đối với Vô Thương Tinh Vực tới nói, vạn năm đều khó gặp như thế quy mô chiến đấu. Nhiều như vậy sinh tử đại cảnh cường giả tranh phong, trường hợp không thể nói không to lớn đồ sộ. Toàn bộ vòng trời đều như là phải bị đánh nghiêng lại đây, thảm thiết hơi thở tràn ngập tứ phương. Trừ bỏ Chu Xuyên cầm trong tay chấn thần đài, còn không việc gì, còn lại người chờ mới vừa rồi vừa mới giao thủ, liền đã rơi vào hạ phong, đối với bọn họ cái này cấp bậc chiến đấu, nửa bước thánh binh thêm vào, đối với chiến cuộc ảnh hưởng không thể nói không nhỏ. Mặc dù có bất tử yêu đao cùng với phong thiên thần cờ gia nhập, cùng với như muối bỏ biển. Trình ra liên minh, cơ hồ nhân thủ một kiện nửa bước thánh binh, lại có 5.000 vạn tinh anh cường giả kết thành pháp trận chuyển vận pháp lực, thêm vào bọn họ, chiến đoàn vừa mới nhấc lên, cũng đã là nghiêng về một phía cục diện. Âu Dương Tuần ra mặt hơi run, kinh hồn táng đảm, hắn vừa mới vừa phản bội, đầu nhập vào Yến Trường Phong, không nghĩ tới liền như vậy không thuật, Yến Trường Phong dưới chướng cường giả tất cả gặp áp chế, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn, tình huống thực không dung lạc quan. Phong Vô Trần, làm chúng ta đến xem, người rốt cuộc có gì thủ đoạn, dám can đảm như thế thẳng đánh ta Trình ra liên minh, không đem ta chờ để vào mắt. Trình Phong thần tình lạnh lùng, ánh mắt tỏa định Yến Trường Phong, trong mắt sát khí lành lạnh, hướng tới Yến Trường Phong cất bước đã đi tới, hành tẩu gian có một cổ đại thế tương tùy, có pháp tắc trật tự vờn quanh trong người, có một cổ cường đại uy áp từ hắn trên người phát ra, áp hư không rào rạt rung động. Phong Vô Trần, hôm nay chính là ngươi ngày chết, ngươi họa loạn Vô Thương Tinh Vực, lại dám cùng ta chờ là địch, đây là tự chịu diệt vong. Trình ra một vị khác lão tổ Trình Du kiếm chỉ Yến Trường Phong, đồng dạng là sát ý ngập trời, khí thế cuồn cuộn như thiên hà chi thủy lao nhanh rít gào. Ầm ầm ầm, một tôn cường đại thân ảnh toàn về phía trước bắn ra, trừ bỏ cùng Chu Xuyên đám người giao thủ 7 người ở ngoài, còn lại 11 người, tất cả hướng tới Yến Trường Phong đi tới, mỗi người trên người khí thế đều đáng sợ vô biên. Bọn họ không có bởi vì Yến Trường Phong tu vi mà đối hắn có điều coi khinh, 11 người cùng tiến lên, muốn đồng loạt ra tay, đem Yến Trường Phong cường thế chấn sát. Phải không, các ngươi thực lực đích xác còn tính không tồi, mỗi người đều có sinh tử đại cảnh trung kỳ trở lên tu vi, trên tay còn có nửa bước thánh binh, càng là có 5.000 nhiều vạn tinh anh cường giả pháp lực thêm vào, chẳng trách các ngươi thế nhưng sẽ sinh ra có thể đánh chết ta ảo giác. Cũng thế, ta khiến cho các ngươi nhìn xem, ta phong người nào đó thủ đoạn cùng thực lực, hoàn toàn đánh sập các ngươi trong lòng ảo tưởng, cho các ngươi biết, muốn đánh chết ta, là cỡ nào xa xôi không thể với tới mộng. Yến Trường Phong cười lạnh, đại thủ ở trên hư không chung một chảo, thiên chi kiếm hưu nhiên bay tới, rơi vào Yến Trường Phong trong tay. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người khí thế thay đổi trong nháy mắt, từng luồng đáng sợ sắc nhọn kiếm khí, từ hắn toàn thân lỗ chân lông giữa vọt ra, mang theo thực chất hóa tái nhật sắc mũi nhọn, cắn nát nơi này linh cơ, chấn đến hắn quần áo bay phất phới. Tứ phương phong vân tề động, nơi xa vô số sao trời vỡ ra, thiên chi kiếm tản mát ra vô lượng thần uy, tấn chức thành chân chính nửa bước thánh binh sau, thiên chi kiếm sở bày ra tới uy thế, so với bất tử yêu đao đều phải càng tốt hơn. Kia đáng sợ kiếm khí nở rộ ra tới, dễ dàng chặt đứt ngân hà, toái diệt một mảnh sao trời. Hảo kinh người mũi nhọn, thật đáng sợ kiếm khí, trong tay hắn thế nhưng còn có nhất kiếm nửa bước thánh binh. Như thế nào sẽ, cái này nửa bước thánh binh rõ ràng mới tranh đoạn 35 nói gông xiềng, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ uy thế. Mọi người kinh hãi, biểu tình ngưng trọng, còn không có xong, 5.000 vạn tinh anh cường giả, vì các ngươi kết trận hộ pháp thêm vào phải không? Ta hiện tại liền trước dập nát các ngươi một cái dựa vào. Bốn trùng tu la dị tượng, đi ra cho ta đi. Hắn đại xuất một tiếng, tức khắc chi gian, huyết sắc đã vô cùng ngưng thật bốn trùng tu la dị tượng, đột nhiên từ Yến Trường Phong thân thể giữa bay ra tới, nháy mắt thổi quét bát phương, bao phủ tinh vũ. Đồng thời, Yến Trường Phong cũng vận chuyển nổi lên tu la đạo, quanh thân hung thần lệ khí cuồn cuộn, thực chất hóa sát phạt chi khí tận trời, chấn động bát phương. Thi triển ra tu la đạo cùng với bốn trùng tu la dị tượng lúc sau, Yến Trường Phong uy thế, tức khắc kéo lên đến mức tận cùng, trên người sở phát ra đáng sợ hơi thở, làm ở đây mọi người tâm kinh đảm hàn, nhìn kia huyết sắc, bị từng luồng đáng sợ hung thần lệ khí vờn quanh đáng sợ thân ảnh, tất cả mọi người cảm thấy không? Hàn mà lật, kinh tủng vô cùng, phần phật, bốn trùng tu la dị tượng thổi quét bát phương mà đi, huyết sắc thế giới giống như thủy triều trào dâng, nhanh chóng khuếch trương, đem tứ phương sở hữu tu sĩ đều bao phủ đi vào. Tức khắc chi gian, tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng vòng trời, pháp trận tự sụp đổ. Ở Yến Trường Phong bốn trùng tu la dị tượng chung, những cái đó kiếp dương cảnh tu sĩ, căn bản vô pháp chuyên tâm kết trận, thậm chí căn bản không chịu nổi Yến Trường Phong bốn trùng tu la dị tượng uy áp, cùng với kia đáng sợ tu la chi khí cùng với tu la chi lực xâm nhập cùng đánh sâu vào. Vô số tu sĩ đường trường bị ép tới tan xương nát thịt, hóa thành một phủng phủng huyết vụ, trở thành tu la dị tượng chất dinh dưỡng, tiến thêm một bước cô đọng tu la dị tượng. Còn lại tu sĩ cũng sôi nổi tâm thần thất thủ, tẩu hỏa nhập ma, bị các loại mặt trái cảm xúc sở ăn mòn, trở thành giết chóc máy móc, lâm vào điên cuồng, đối với bên người người ra tay. Một cái nháy mắt mà thôi, kia mênh mông cuồn cuộn 5.000 nhiều vạn trình ra liên minh các tộc tinh anh cường giả, liền mai một hơn phân nửa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ chối, huyết tinh khí tràn ngập bát phương, huyết sắc tu la dị tượng chung huyết vụ càng thêm nồng đậm, liền tầm mắt đều bị che đậy. Máu tươi xôn xao, hội tụ thành hà, lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, lấy mà nay gần như hoàn toàn ngưng thật bốn trùng tu la dị tượng, sinh tử đại cảnh dưới, căn bản không người có thể thừa nhận được. Liền tính là sinh tử đại cảnh cường giả, trình ra liên minh này đó sinh tử đại cảnh cường giả, giờ phút này bị Yến Trường Phong bốn trùng tu la dị tượng bao phủ, cũng cảm thấy trong cơ thể pháp lực gặp tới rồi áp chế. Giờ phút này, nguyên bản 5.000 nhiều vạn tinh anh cường giả thêm vào ở bọn họ trên người pháp lực đã biến mất không thấy, không chỉ như thế, liền bọn họ bản thân pháp lực, cũng gặp tới rồi Yến Trường Phong bốn trùng tu la dị tượng áp chế, làm cho bọn họ vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực tới. Chương 1169, nghiền sát, những cái đó đang cùng Chu Xuyên đám người giao thủ, đem Chu Xuyên đám người áp chế vài tên trình ra liên minh sinh tử đại cảnh cường giả sôi nổi sắc mặt biến đổi, pháp lực gặp tới rồi áp chế lúc sau. Chu Xuyên đám người xu hướng suy tàn tức khắc trở thành hư không, không nói lập tức chuyển bại thành thắng, lại cũng ngừng xu hướng suy tàn, trở nên lực lượng ngang nhau. Ngươi, như thế nào sẽ, tu la dị tượng, liền tính ở cường đại, cũng không có khả năng có như vậy uy thế, dừng tay, mau dừng tay. Thấy trình gia liên minh tinh anh cường giả ở Yến Trường Phong bốn trùng tu la dị tượng chung không ngừng mai một, trình gia liên minh chư vị sinh tử đại cảnh cường giả tất cả đều khóe mắt muốn nứt ra, kinh giận đan sen. Này đó tinh anh cường giả, tất cả đều là bọn họ trong tộc tinh anh, là bọn họ trong tộc trụ cột vững vàng. Như vậy đại quy mô mai một, cái này đã kích thật sự quá trầm trọng. Sát, Trình Phong đám người trong cơn giận dữ, trong nháy mắt mà thôi, 5.000 nhiều vạn tinh anh cường giả liền mai một hơn phân nửa. Không thể ở như vậy đi xuống, thấy Yến Trường Phong thờ ơ, mọi người tức khắc một hống mà thượng, hướng tới Yến Trường Phong chấn giết qua tới, muốn đem Yến Trường Phong hoàn toàn chấn sát, mới có thể giải trừ tu la dị tượng. Ánh sáng đom đóm ánh sáng cũng cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tu La kiếm pháp, Lục kiếm thức, Yến Trường Phong huyết mắt thật sâu, Thiên Chi kiếm trung phát ra tiểu tu hưng phấn rít gào, sát sát sát. Yến Trường Phong cầm trong tay Thiên Chi kiếm, hóa thành một đạo huyết sắc tia chớp, tốc độ mau tới rồi cực hạn, lấy thời gian chi lực thêm vào, một cái lập lòe, bốn phương tám hướng, nơi nơi đều là hắn thân ảnh, giống như tại đây một cái chớp mắt chi gian, hóa thân ngàn vạn. Từng đạo huyết sắc kiếm quang, cơ hồ ở cùng thời gian, từ bất đồng phương vị sáng lên. Toàn bộ tu la dị tượng bên trong, nơi nơi đều là Yến Trường Phong thân hình. Vô số huyết sắc kiếm quang tung hoành, này tu la dị tượng giống như biến thành Yến Trường Phong lò sát sinh. Ở hắn phía sau, còn có một tôn tu la hư ảnh bám vào hắn phía sau, đồng dạng cũng ở ra tay, cầm trong tay một búng màu ánh sáng màu kiếm, cùng Thiên Chi kiếm tướng mạo vô dị. Nhưng này đều không phải là chân chính Thiên Chi kiếm, mà là từ đại lượng tu la chi lực cùng tu la chi khí ngưng tụ mà thành, nhưng là uy lực lại đồng dạng không thể khinh thường. Từng đạo huyết quang lập lòe, tung hoành, mang theo đáng sợ mũi nhọn, khủng bố sát phạt chi khí, cắn nát hết thảy. Thật nhanh, Trình Phong đám người tất cả đều sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bốn phương tám hướng, nơi nơi đều là Yến Trường Phong thân ảnh, nơi nơi đều là huyết sắc kiếm quang tung hoành phi vũ. Những cái đó huyết sắc kiếm quang, từ bốn phương tám hướng mà đến, hình thành một cái phong bế nhà giam, đưa bọn họ phong tỏa trong đó. Vô số huyết sắc kiếm quang cắt, mọi người chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Kia từng luồng mũi nhọn chi khí, còn có ngập trời sát phạt khí, làm cho bọn họ linh hồn chấn động, có một loại bị xé rách đau. Suy suy suy, vô số kiếm quang cùng vặn vẹo, hướng tới trung tâm tụ tập, hướng bọn họ treo cổ lại đây. Phong tỏa bọn họ hết thảy đường lui, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, đồng thời nổi lên bọn họ mọi người trong lòng. Trấn Sơn Châu, trợ ta giúp một tay, Trình Phong kinh giận, đại sất một tiếng, thức hải trung bay ra một con kim sắc linh châu, tám xảo là lướt, giữa phù văn lập lòe. Mặt trên dấu vết có ba cái kim sắc phồn thể chữ nhỏ, Trấn Sơn Châu. Này viên kim sắc linh châu vừa ra, tức khắc chi gian, Trình Phong trong lòng nguy cơ cảm tức khắc giảm đi, làm hắn nháy mắt yên lòng. Từng đạo kim sắc quầng sáng từ kim sắc linh châu giữ hiện ra tới, đem Trình Phong cả người bao phủ vần quanh lên, hình thành nghiêm mật phòng hộ. Thương sinh kiếm, Trình Du cũng nhí mắt nhảy lên, giơ tay bỗng nhiên một chảo, một ngụm tái nhợt kiếm khí từ hắn lòng bàn tay chui ra, kiếm khí trong suốt côi mỹ, hóa thành một ngụm uốn lượn trường kiếm, giống như linh xà giống nhau, mặt trên tái nhợt sương mù mê mang, ẩn chứa đại đạo vận luật. Thương sinh kiếm vừa ra, hư không nứt toạc, kiếm khí hóa rồng, rong rổi bát phương, thế nhưng hướng tới kia sát hướng Trình Du huyết sắc kiếm mang thôn vệ qua đi. Viêm long trấn ma chung, vàng dòng đoạt hồn thương, tức khắc chi gian, các đại cường giả sôi nổi tế ra chính mình trong tộc nửa bước thánh binh. Mỗi một kiện nửa bước thánh binh đều cường đại vô cùng, ẩn chứa các loại thần uy, khó có thể phỏng đoán. Ngô, nhiều như vậy nửa bước thánh binh, thực hảo, đều đem trở thành ta chiến lợi phẩm. Yến Trường Phong cười lạnh, khí phách tuyệt luân, cầm trong tay thiên chi kiếm lăng không độc lập, bế nghế bát phương, đối mặt 11 tôn cầm trong tay nửa bước thánh binh sinh tử đại cảnh cường giả, không có nửa điểm sợ hãi chi sắc. Trấn Sơn Châu phải không? Ẩn chứa rất cường đại bảo hộ khả năng, bất quá ta chi mũi nhọn, không có gì không phá, không gì phá nổi, ta xem ngươi có thể ngăn cản vài lần. Yến Trường Phong lãnh sắt, thân hình không ngừng lập lòe, trong tay thiên chi kiếm cũng không ngừng huy động, hoàn toàn nhìn không thấy nó chạm đánh quỹ đạo, phảng phất ở Yến Trường Phong trong tay căn bản chưa từng động quá. Nhưng trên thực tế, ở kia một cái chớp mắt chi gian, Yến Trường Phong lại là đã dẫn theo thiên chi kiếm chạm đánh không dưới 1000 lần. 1000 nói huyết sắc kiếm quang chặt chẽ tương tùy, tinh chuẩn vô cùng, tất cả đều đánh về phía tế gia Trấn Sơn Châu Trình Phong. Tức khắc chi gian, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm lại lần nữa nổi lên Trình Phong trong lòng. Như thế nào sẽ, Trấn Sơn Châu, trấn áp hết thảy công kích, nhất am hiểu phòng ngự, giờ phút này đối mặt người này kiếm khí, thế nhưng run rẩy lên. Trình Phong hãi hùng khiếp vía, cảm giác được mãnh liệt bất an. Nhưng là lại không có bất luận cái gì mặt khác biện pháp, chỉ có thể toàn lực thúc giục Trấn Sơn Châu, đem lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Không được, này cổ mũi nhọn, quá cường, hắn lực lượng, chỉ sợ đã có thể cùng nửa bước đại võ vương so sánh với vai, còn có trong tay hắn kia khẩu huyết kiếm, tuy rằng còn không có vượt qua đạo thứ nhất khảm, chỉ tranh chặt đứt 35 nói gông xiềng, nhưng là nó lại là thần cấp gông xiềng, nó là có được thần cấp tiềm chất nửa bước thánh. Binh, ta ngăn cản nó không được, ngay cả Trấn Sơn Châu Trung chân linh cũng bất an lên, phát ra như vậy ngôn ngữ. Đã không kịp né tránh, Trấn Sơn Châu cũng chỉ là tránh phá 45 nói gông xiềng mà thôi. Hơn nữa chỉ có chí tôn cấp tiềm chất, nếu là đơn độc cùng thiên chi kiếm tranh phong, có lẽ còn có thể ngăn cản một vài. Nhưng thiên chi kiếm người nắm giữ, Yến Trường Phong mũi nhọn, quá mức cường thịnh, thực chất hóa mũi nhọn thêm vào, còn có vạn kiếm đạo, hơn nữa Yến Trường Phong mà nay bày ra tới bản thân lực lượng, cũng vượt qua Trình Phong, như thế dưới tình huống, Trấn Sơn Châu cũng vô pháp ngăn cản được trụ. Nó nói âm vừa ra, kia 1000 nói kiếm mang, cơ hồ trọng điệp ở bên nhau, đồng thời ghi tạc cùng cái điểm thượng. Oanh, một tiếng khủng bố lực lượng gió lốc bùng nổ mở ra, thổi quét hoàn vũ, hư không không ngừng băng diệt, phá thành mảnh nhỏ. Cổ lực lượng này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.